Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hà Phong. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xong xuôi đâu đấy, Đức dìu Huệ ra khuôn viên bệnh viện, vừa đi dạo vừa để nói chuyện cho tiện. Anh muốn biết tại sao Huệ lại bị thương và ai đã làm chuyện này. Huệ kể lại mọi chuyện cho Đức nghe, cả chuyện Trang bị mất một cánh tay đang nằm điều trị trong bệnh viện này. Đức nhìn Huệ chăm chú từ đầu đến cuối. Nghe xong câu chuyện, anh lắc đầu nhìn cô. Sao em ngốc vậy chứ Huệ? Cô ta không xứng đáng để em làm như vậy. Nghiệp bọn họ gây ra thì họ tự gánh chịu. Dù sao thì họ cũng từng là những người bạn thân nhất của em. Em không thể thấy chết mà không cứu. Được rồi, anh hiểu mà. Anh không trách em đâu. Anh chỉ lo lỡ như nếu em xảy ra chuyện gì đó mà không có anh bên cạnh, anh có lẽ sẽ không thể tha thứ cho mình được mất. Từ nay, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn. Có phải anh sai người đi theo dõi em đúng không? Anh đúng là... Anh làm em cứ tưởng có kẻ xấu đi theo em rình mò. Mấy ngày qua em đi đâu cũng có cảm giác có người đi đằng sau theo dõi mình. Hôm qua đang đi ship cà phê cho một vị khách ở hàng ở xa, vừa đi ra khỏi tiệm em đã thấy có hai người đàn ông đứng ở ngoài cổng bám theo. Em cứ tưởng là ai đó lại giở trò hại mình nên cố tình đi ra một đoạn đường khác rồi cắt đuôi họ. Sau đó thì gặp Trang và Tuấn, rồi mọi chuyện như anh đã biết. Cũng may là họ đã đến và đưa em cùng Trang đi bệnh viện kịp thời, nếu không thì không biết sẽ ra sao nữa. Đức nghe Huệ kể xong thì mới hiểu ra vấn đề. Anh thuê người theo Huệ để bảo vệ cô. Anh đang không hiểu vì sao mà hai người đó đi theo Huệ lại để cho người ta hại được. Tính sau vụ này sẽ hỏi tội họ. Hóa ra là do Huệ chủ động cắt đuôi. Anh đúng là không nói được lời nào với em luôn đấy. Thì anh cũng đâu có khác gì. Ai biểu anh sai người theo dõi em làm chi? Vì anh lo em bị người ta làm hại lần nữa, anh lại không có ở bên cạnh, nên anh cho người bám theo em 24/24 chứ gì. Thực ra em cũng có thấy mấy người đó hay lởn vởn ở trước cổng nhà em. Sau đó em cứ đi đâu là cũng thấy họ đeo bám theo. Em cũng nghi nghi rồi. Chỉ không ngờ người đứng đằng sau họ lại là anh. Anh làm thế em lại càng cảm thấy bất an hơn đấy. Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi được chưa? Từ nay có chuyện gì anh cũng bàn bạc với em trước, không để cho em bất an nữa được chưa? Huệ nép vào lòng Đức. Bây giờ cô mới nhận ra mình đã chấp nhận Đức từ lúc nào rồi. Cô tự nhiên đến nỗi như mình và Đức đã từng yêu nhau lâu lắm. Cảm giác thân quen và gần gũi xen lẫn bình yên khiến cô không còn đề phòng và ngại ngùng nữa. Hai người định quay về phòng thì gặp bà Phương, mẹ của Trang, đang xách cơm ăn là đồ đạc đi vào. Thấy Huệ, bà liền túm tay cô kể lể. Trang bị mất một bàn tay không thể nối lại được. Vì thời gian bàn tay bị đứt để ngoài trời quá lâu nên các cơ đã bị hoại tử gần hết. Trường hợp của Trang bây giờ chỉ có thể thay tay giả. Trang đang nằm trên giường bệnh với một bàn tay cụt lùn không thể cựa quậy. Với một đứa con gái làm về ngành thời trang và kiêu ngạo nữa như Trang á, thì việc mất đi một bàn tay thật khó có thể chấp nhận. Huệ từ lúc bị thương cũng chưa đến thăm Trang. Cô cũng không ngờ là tình trạng của Trang lại thảm như vậy. Thấy bà Phương khóc, cô cầm lấy tay bà an ủi lại. Bà Phương không hề biết mối quan hệ giữa Trang và Huệ đã rạn nứt đến mức không thể nhìn mặt nhau. Những việc tội lỗi mà con gái bà đã gây ra với Huệ, bà cũng không biết luôn. Bà chỉ biết chính Huệ đã cứu con gái bà từ tay Tuấn. Bà luôn miệng chửi rủa Tuấn vì đã hại con gái bà. Bà cũng không biết luôn chuyện Trang đã làm với Tuấn. Từ trước đến nay, điều bà chỉ biết, con gái bà cho bạn trai vay vốn làm ăn. Thế mà bây giờ nó nhẫn tâm chém con gái bà, bị trọng thương thành người tàn tật thế này. Huệ nghe bà Phương kể, cũng muốn đến thăm Trang xem tình trạng cô ta thế nào. Cô quay lại nói với Đức về phòng mình trước. Bởi cô biết Trang mà nhìn thấy Đức đi cùng mình thì chắc chắn cô ta sẽ tức điên lên mất. Đức vốn cũng không thích dính líu đến Trang nên anh nghe lời người yêu về phòng trước. Huệ đi theo bà Phương đến phòng Trang. Cô nằm ở phòng VIP riêng một mình, đầy đủ tiện nghi và có bác sĩ y tá riêng chăm sóc. Bà Phương mở cửa phòng. Cô y tá vừa khám xong cho Trang quay ra. Trang nằm im, vừa thấy mặt Huệ, cô ta lạnh lùng quay lưng vào tường không thèm nhìn. Bà Phương vẫn kiên nhẫn dỗ dành con gái. Trang à, Huệ đến thăm con này. Bà Phương cứ ngỡ rằng Huệ đến thì Trang sẽ vui vẻ mà ngồi dậy, nói chuyện với cô. Với bà biết, hai người thân nhau như chị em vậy. Nhưng thái độ của Trang dửng dưng khiến bà cũng thấy là lạ. Đương nhiên Huệ biết lý do vì sao Trang tỏ thái độ khó chịu với mình như vậy. Nếu như bình thường thì chắc chắn cô đã bỏ về rồi. Nhưng trông Trang trong tình trạng thế này, cô không nỡ. Trông Trang hốc hác hẳn đi, Mấy ngày nay nó không chịu ăn gì con ạ. Trang à, mày phải chịu khó ăn uống mới nhanh khỏe lại được. Chuyện cái tay, bây giờ y học hiện đại, mày có thể... Mày im đi, mày thấy tao như thế này, chắc hả dạ lắm chứ gì. Sao con nói gì kỳ vậy Trang? Chính Huệ là người đã cứu con đó. Huệ, Huệ, Huệ, Huệ, cái gì các người cũng Huệ? Nó là cái thá gì mà ai cũng đứng về phía nó vậy hả? Ngay cả mẹ cũng bênh nó nữa. Trang bất ngờ hét lên. Bà Phương rất bất ngờ trước thái độ của con gái, không nói được lời nào nữa mà cứ đứng trơ trơ nhìn Trang đang lên cơn điên dại mắng chửi. Bà Phương thấy con gái mình mắng chửi Huệ một cách thậm tệ và vô lý như vậy, liền cầm lấy tay cô xin lỗi. Thôi, con đừng buồn nó, chắc là nó đang không chấp nhận được sự thật nên mới như vậy. Con cũng biết mà, nó là một đứa luôn kiêu hãnh, giờ mất đi một bàn tay như vậy nên tâm trạng luôn bất ổn. Con đừng trách nó nhé, tội nghiệp nó lắm. Mẹ đừng lo, con hiểu mà, mẹ không cần áy náy vì con đâu. Ừ, mẹ cũng biết con là đứa hiểu chuyện, chắc không chấp Trang đâu. Thật là mẹ cũng không biết làm thế nào nữa. Cái thằng chết sẫm đó, cái đồ ăn bám phụ bạc đó. Huệ cũng không biết mình phải nói gì lúc này nữa. Khuyên nhủ thì Trang không nghe, nói đỡ cho Tuấn thì lại càng như đổ dầu vào lửa. Dù có biện minh cỡ nào thì việc Tuấn chém người khác trọng thương như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được, kể cả về đạo lý và pháp luật. Biết Trang ghét mình nên Huệ không muốn ở đây lâu nữa. Ừ, mẹ xin lỗi con về chuyện vừa rồi. Con còn mệt thì về nghỉ đi. Con thấy đấy, Trang như thế này mẹ cũng không còn tâm trí nào. Mẹ chưa đến thăm con được, may là con cũng đã ổn hơn rồi. Con hiểu mà mẹ. Mẹ cứ ở đây chăm sóc và khuyên nhủ Trang để nó hồi phục sức khỏe cho tốt đã. Con không sao đâu, với lại cũng có mẹ con bên cạnh nữa rồi. Ừ, cho mẹ gửi lời hỏi thăm và xin lỗi mẹ con nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ, con chào mẹ. Tao đi Trang nhé, mong mày mau chóng khỏe. Trang liếc Huệ rồi quay mặt đi, không thèm nhìn cũng chả thèm trả lời lấy một tiếng. Bà Phương lắc đầu nhìn con gái, đúng là ngay cả bản thân bà cũng khó mà chấp nhận được tính cách của Trang bây giờ. Ở bên này, Đức xin phép mời bà Lam ra một tiệm cà phê nhỏ gần bệnh viện để nói chuyện cho tiện. Khi đã xác định được tình cảm của Huệ rồi, anh không muốn vòng vo mà chính thức xin phép phụ huynh luôn để đường đường chính chính công khai mối quan hệ với cô. Thưa bác, trước hết cháu xin lỗi bác khi lại thưa chuyện quan trọng với bác trong hoàn cảnh như thế này, nhưng cháu không muốn để lỡ thêm một giây phút nào nữa. Cháu xin phép bác cho cháu được qua lại với em Huệ ạ. Chuyện này là toàn quyền quyết định ở Huệ, chỉ cần Huệ chịu quen ai ấy là bác chấp nhận hết. Bác thật sự rất vui mừng khi hai đứa có tình cảm với nhau. Nói thật với cháu, Huệ chưa từng quen một bạn trai nào cả. Mặc dù xung quanh nó có rất nhiều chàng trai tốt theo đuổi, nhưng nó chưa từng rung động và nhận lời ai. Càng lớn, bác lại càng lo sợ điều này. Bác sợ nó suy nghĩ tiêu cực rồi ở vậy cô độc cả đời. Bác biết không phải nó không thích ai, mà là nó lo cho bác. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha, lớn lên chỉ có một mình bác, nên luôn gồng mình để bảo vệ mẹ. Thực ra nó luôn khao khát tình thương. Cháu là người đàn ông đầu tiên nó chịu dẫn về nhà. Ngay từ lần đầu gặp mặt bác biết là trong lòng nó đã có cháu rồi. Huệ nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng trong chuyện tình cảm. Đây cũng là nhược điểm của nó. Cũng chính vì vậy mà nó bị Trang làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Có thể nó cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ cháu, giống như một người cha, nên trong tâm thức nó đã chấp nhận cháu, dù nó chưa từng thừa nhận với bác đâu. Cũng có thể ngay bản thân nó cũng không nhận ra cháu phải là người như thế nào thì nó mới có thể cảm nhận được điều đó từ cháu. Bác tin cháu là một người đàn ông đủ tốt, đủ bao dung để ở bên cạnh Huệ. Bác già rồi, không thể đi với nó hết quãng đời. Bác lo cho nó không có anh chị em ruột. Sau này khi bác mất rồi, nó sẽ cô độc một mình trên cõi đời. Cảm giác này bác thấm lắm, mình bác chịu đủ rồi. Bác, xin bác hãy tin tưởng giao Huệ cho cháu. Cháu hứa suốt cuộc đời còn lại của mình sẽ bao bọc và là chỗ dựa cho cô ấy, sẽ không để cô ấy bị tổn thương và cô độc thêm một lần nào nữa. Cháu mau đứng dậy đi. Bác tin cháu là người đàn ông của cuộc đời con gái bác. Có lẽ ông trời sẽ không nỡ làm tổn thương một đứa con gái hiểu chuyện như nó, nên đã xe duyên cho cháu gặp nó vào lúc này. Từ nay, bác giao Huệ cho cháu. Hãy thay bác mang lại hạnh phúc cho nó. Vâng, cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu. Đức vừa vui mừng vừa cảm động. Lúc này Huệ cũng vừa tìm đến, thấy mẹ mình và Đức đang nói chuyện với nhau, có vẻ bí mật lắm. Cô nói giọng trách mắng, hai người đi ra đây để con tìm mãi. Em đang bị thương, không nên đi xa như vậy chứ. Em vào phòng tìm mà không thấy hai người, em đi ra khuôn viên tìm cũng không thấy. Hóa ra hai người ở đây, hai người đang nói chuyện gì vậy? Anh đã xin phép mẹ gả em cho anh rồi đấy, em còn xấu hổ cái gì chứ? Mẹ đã đồng ý giao em cho anh rồi. Anh nói thật đấy, có mẹ ở đây xác nhận. Mẹ, Đức ở đây coi chừng Huệ giúp bác. Bác về nấu ít cơm canh mang lên, chứ mấy ngày nay ăn cơm bệnh viện ngán lắm không ăn được. Vâng ạ, mẹ cứ an tâm về nhà đi ạ. Huệ ở đây có con lo được rồi. Con nên nghe lời Đức đi. Mẹ, đấy, em nghe mẹ nói rồi đấy. Em phải nghe lời anh, rõ chưa? Bà Lam đi rồi, Đức liền nắm tay cô. Hôm nay anh hạnh phúc lắm Huệ à. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt, sẽ không để cho người nào làm tổn thương đến mẹ và em nữa. Huệ đoán chắc là Đức đã thưa chuyện với mẹ mình rồi, coi như là anh đã làm thay cô chuyện này. Thật lòng mà nói, cô không bao giờ nghĩ chuyện tình cảm của mình lại tiến triển nhanh như vậy. Có lẽ là ý trời thật. Cô hạnh phúc tựa đầu mình lên vai Đức. Đúng là cảm giác bên cạnh một người mà mình tin tưởng thật thoải mái biết bao nhiêu. Đức sờ vào mạn sườn của Huệ vẫn còn băng bó. Còn đau nhiều không em? Cũng còn một xíu thôi. Bị thương như thế mà chỉ có một xíu thôi sao? Những vết thương như thế này thì em bị nhiều rồi. Hồi mới tập võ bị gãy tay mấy lần. Có lần đánh nhau với đám cướp, em cũng bị một nhát vào bụng. Có một vết sẹo rất lớn bên mạn sườn trái. Đức vô cùng sửng sốt khi nghe Huệ kể về những vết thương trên cơ thể mình mà cứ nhẹ như không. Trời ạ, em đúng là, để anh xem. Anh đang làm cái gì thế? Đây là chốn công cộng đấy. Từ nay không được để mình bị tổn thương như vậy, nhớ chưa? Nếu em không bị tổn thương nhiều như vậy, thì làm gì có Huệ của ngày hôm nay chứ? Từ nay có anh rồi, anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu. Dù có anh hay không ấy, thì em cũng phải tự mà bảo vệ mình trước. Anh biết em rất là bản lĩnh, nhưng bây giờ em hãy nhớ là đằng sau em đã có thêm một người đang luôn quan tâm lo lắng cho em. Em làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến những người thương yêu mình. Họ sẽ rất đau lòng khi thấy em bị tổn thương như vậy đấy. Được rồi, em biết rồi mà. Em phát hiện ra một điều, anh còn hay cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ em đấy. Đó là biểu hiện của những người rất là thương yêu em. Em biết, và em rất hạnh phúc, cũng cảm ơn vì điều đó. Em có một người mẹ rất yêu thương con và một người đàn ông luôn lo lắng cho mình. Với em thế này là đủ rồi. Anh này, sao em? Chàng cô ấy... Em đừng nhắc đến cô ta. Chỉ cần em nhắc đến cô ta là anh lại nghĩ đến những việc xấu xa mà cô ta đã làm với em. Chàng chỉ hại em, chứ đâu có hại anh đâu mà anh lại nổi giận. Huệ à, em nghe đây. Em là của anh không cho phép bất kỳ một người nào làm tổn thương em. Kể cả anh, nếu như sau này có làm điều gì, dù là vô tình tổn hại đến em, anh cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình. Anh đừng nói thế, em sợ. Huệ, hãy nghe lời anh, phải yêu lấy bản thân mình trước tiên. Đừng để người khác làm tổn thương mình, càng không được vì người khác mà liều mạng nghe không. Được rồi, em biết rồi mà. Huệ vội lấy tay đặt lên miệng Đức, không cho anh nói thêm một lời nào nữa. Cô không thích nghe những lời không may mắn như thế này tí nào. Sau khi gây ra sự việc, Tuấn bỏ trốn không về nhà, điện thoại không liên lạc được, mẹ anh không thể nào gọi được cho con thì lo lắng đành đến Huệ để cầu cứu. Bà tìm đến nhà Huệ, cô cũng vừa xuất viện về được một ngày. Bà Lam cũng ra mở cổng cho mẹ Tuấn. Dù biết chính Tuấn là người làm bị thương con gái mình, nhưng bà Lam không hề trách cứ mà xua đuổi, chửi rủa mẹ Tuấn. Bà cũng biết mọi chuyện rồi, Tuấn dù sao cũng là kẻ đáng thương vì bị dồn đến đường cùng. Bà nhìn người phụ nữ ngang tuổi mình còm cõi đi vì lo cho con gái cũng có chút động lòng. Huệ nó có ở nhà không chị? Thật ra bà cũng rất xấu hổ khi phải đến tìm Huệ trong hoàn cảnh như thế này, bởi vì chính con trai bà đã hại Huệ, mà bà thì... Dù thế nào thì bây giờ con bà cũng quan trọng nhất. Dù phải quỳ lại van xin hay làm bất kỳ điều gì, bà cũng muốn thử tìm đến cầu cứu sự giúp đỡ. Bà không ngại nhục nhã cúi đầu trước người khác, miễn sao biết được tin con bà sống mà quay về. Cháu nó có ở nhà, chị vào đi. Bà Lam ái ngại nhìn mẹ Tuấn rồi mở cửa cổng mời bà ấy vào trong nhà. Cô con gái học lớp 10 chở mẹ vào nhà bà Lam, ngoan ngoãn dựng xe máy ngoài sân rồi đi theo mẹ vào nhà, ngồi nép vào một góc bên mẹ. Bà Lam đi vào phòng con gái rồi nói, mẹ Tuấn đến tìm con. Huệ biết ngay bà đến tìm về việc của Tuấn nên cũng đi ra ngoài nhà tiếp khách. Nhìn thấy Huệ vẫn còn băng bó vết thương ở bụng, mẹ Tuấn đứng dậy đi lại chỗ Huệ cúi đầu. Bác thay mặt Tuấn xin lỗi con. Ấy chị, đây là chuyện của Tuấn, chị đừng làm vậy với Huệ. Dù thế nào chị cũng là người trên, con dạy thì cái mang, tôi không dạy dỗ được con nên để Tuấn hại Huệ ra thế này. Tôi vô cùng xin lỗi bà, vô cùng xin lỗi Huệ. Anh Tuấn, anh ấy nói thật với con, hôm nay bác đến đây cũng là về việc của nó. Nó tắt điện thoại không liên lạc được, không biết giờ này sống chết nơi đâu. Thật sự bác không biết bấu víu vào ai nên mới đến đây hỏi con. Bác biết, dù nó là bạn trai của Trang, nhưng người nó yêu là con, nó rất nghe lời con. Bác xin con, hãy liên lạc với nó, gọi nó về ra đầu thú. Bác không muốn cả cuộc đời này không còn nhìn thấy nó nữa. Bác sợ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, không nhìn được thấy mặt con trai mình. Bác à, bác đừng nói gở như vậy. Tuấn có lẽ vì sợ quá nên mới tạm thời không dám đối diện với pháp luật. Anh ấy lớn rồi, chắc một thời gian nữa anh ấy nghĩ thông rồi sẽ trở về thôi bác à. Huệ nó nói phải đấy chị. Thật lòng tôi không còn mặt mũi nào đến gặp mẹ con chị, nhưng tôi không còn cách nào khác. Đêm nào tôi cũng mở cửa trông nó về. Tôi không dám ngủ, sợ nó về không thấy mẹ đâu. Cái hôm con Trang đến tìm nó là tôi biết hai đứa xảy ra chuyện rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hồi nó dẫn con Trang về ra mắt giới thiệu là bạn gái, tôi đã không ưng rồi. Tôi biết con bé đó con nhà giàu, được chiều lắm, hư thân không coi ai ra gì. Tôi chẳng ưa gì nó, nhưng ý thằng Tuấn nhất nhất muốn lấy. Tôi làm mẹ cũng không biết phải làm sao. Nếu nó không dính vào con bé đó thì chắc cuộc đời nó yên ổn chứ không ra nông nỗi này. Huệ nghe mẹ Tuấn nói vậy thì hơi áy náy trong lòng, bởi chính cô ngày xưa là người ra sức tác hợp cho Tuấn và Trang. Có lẽ nếu không có cô đẩy thuyền thì Tuấn cũng sẽ không mềm lòng mà chấp nhận. Chuyện ra nông nỗi này, Huệ thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Bây giờ cô mới thấy cái dại nhất của người ta chính là đi mai mối cho người khác đối tượng mà mình thích. Thật là sai lầm. Cháu sẽ cố gắng liên lạc thử với anh ấy. Cháu giúp bác. Bác biết nó rất nghe lời cháu. Chỉ cần cháu lên tiếng là nó sẽ quay về. Giúp bác nhé cháu. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Huệ giữ lời hứa với mẹ Tuấn nên gọi điện cho anh ta, nhưng số điện thoại không thể liên lạc được. Tuấn sợ hãi đã tắt máy không liên lạc với bất cứ ai, kể cả mẹ và Huệ. Huệ đoán Tuấn chỉ tắt máy không nghe cuộc gọi, nhưng nhất định sẽ đọc tin nhắn. Vì vậy cô đã nhắn tin cho anh. Cô đoán chắc chắn một lúc nào đó Tuấn sẽ mở điện thoại ra và đọc được tin nhắn của cô. Tuấn trốn chui trốn lủi ở một khách sạn khá xa trong thành phố. Vì không mang theo nhiều tiền mặt nên chỉ ở được 3 ngày thì đã cạn tiền. Không thể order được thức ăn, anh ta đành phải ra ngoài đi rút tiền. Nhưng vừa ló mặt ra đường, anh ta đã thấy cảnh sát giao thông nên liền giật đầu lại. Dạo này cảnh sát giao thông đi tuần tra nồng độ cồn rất nhiều, có tật thì giật mình. Tuy vụ án của anh ta chưa được mang ra xét xử tại tòa, anh ta cũng chưa bị lệnh truy nã, nhưng cứ dính đến công an cảnh sát là anh ta sợ. Lúc mang dao đi chém Trang hung hăng bao nhiêu thì bấy giờ nghĩ đến cảnh tù tội anh ta lại sợ bấy nhiêu. Tính Tuấn vốn nhút nhát, ngoài cái vẻ bọc ngầu lòi luôn cố tình thể hiện, bản lĩnh Tuấn không có nên mới phải giúp đầu sau Trang. Có lẽ chính vì vậy nên bây giờ anh ta mới nhận quả đắng này. Bởi nếu không thì với năng lực của mình, anh ta cũng có thể tự vươn lên mà không cần đến sự hỗ trợ của Trang. Tuy thành công sẽ không thể nào bằng. Bây giờ có nhiều thời gian rảnh rỗi, nghĩ lại tất cả về cuộc đời mình, Tuấn càng hối hận vì đã quen với Trang và lợi dụng cô ta. Anh ta cứ nghĩ chuyện chỉ đơn giản là lợi dụng tiền bạc của Trang để lập nghiệp, sau này thành danh rồi sẽ tính tiếp. Nhưng anh ta không ngờ, kẻ có tiền thì không hề đơn giản, cái gì cũng có giá cả. Để được cái này, bạn phải trả giá bằng một thứ khác tương đương, có khi còn đắt hơn gấp nhiều lần. Nằm cả ngày trong phòng không dám ra ngoài, nghĩ về cuộc đời tăm tối, Tuấn càng tự trách mình hận đời, chỉ muốn chết cho xong. Nhưng anh ta lại không đủ can đảm để tự tử. Nhìn chiếc điện thoại nằm im đó, không dám mở nguồn, anh nhắm mắt đánh liều bật lên xem thế giới ngoài kia như thế nào. Vừa bật điện thoại lên thì anh thấy rất nhiều tiếng chuông báo tới tấp về những cuộc gọi điện thoại nhỡ của mẹ, em gái và cả của Huệ. Anh ta vồ vập định gọi cho cô nhưng không dám. Nhìn kỹ lại, anh ta thấy có cả tin nhắn của Huệ nhắn cho mình nữa. Anh ta không nghĩ là Huệ lại chủ động liên lạc. Anh ta nóng lòng muốn biết Huệ bây giờ ra sao. Đó cũng là điều anh ta lo lắng nhất trong lúc này. Tuấn hồi hộp mở tin nhắn của Huệ. Anh hãy về đi, hãy ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Mẹ anh rất lo lắng cho anh, em gái anh rất cần anh. bà đã đến tìm gặp tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu anh không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho hai người họ. Anh đừng để mình thành đứa con bất hiếu, đến cuối đời bà không thể gặp mặt. Tuấn úp điện thoại vào ngực mình khóc tu tu. Anh thật sự lo cho mẹ và cả em gái nữa. Và cả em gái nữa. Bố mất sớm, chỉ còn anh là người đàn ông duy nhất làm trụ cột trong gia đình. Bây giờ trốn chui trốn lủi thế này, ngày về thì không xác định, chắc mẹ anh lo cho anh lắm. Tại sao mình lại ngu ngốc như thế này chứ? Tại sao mình phải lại lâm vào hoàn cảnh này? Anh ta hét lên rồi gập mặt xuống gối, khóc than cho sự nhu nhược yếu hèn của mình. Sau một hồi cũng bình tĩnh lại chút, anh quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Huệ. Anh có thể gặp em được chứ? Huệ nhận được tin nhắn ngay sau đó. Cô hơi đắn đo khi Tuấn muốn gặp riêng mình. Nhưng sau giây phút suy nghĩ, cô quyết định đi ra chỗ hẹn của Tuấn để gặp anh ta. Đương nhiên là có sự theo dõi của hai người vệ sĩ do Đức phái đi theo nữa. Tuấn hẹn Huệ đến một quán cà phê nhỏ ngoại thành. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi chai kín mít gần hết cả khuôn mặt, đợi Huệ sẵn ở đó trước cả tiếng đồng hồ. Huệ đến nơi, nhìn xung quanh, thấy một chiếc bàn ở góc khuất, có một người đàn ông mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi chai đen, ngồi cúi gập mình xuống. Cô đoán đó là Tuấn nên từ từ đi lại. Tuấn thấy Huệ đi đến cũng không ngước mặt lên, mà ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nhìn Tuấn gầy sọp hẳn, râu ria mọc xồm xoàm không thèm cạo, người thì gầy đen đi. Anh ổn chứ? Anh ổn. Còn em, có bị thương nặng lắm không? Tôi cũng tạm ổn rồi, đã xuất viện. Anh có tội với em, đáng lẽ ra anh không đến đây gặp em. Nhưng anh thật sự muốn biết em như thế nào. Bây giờ thấy em không sao, anh cũng yên tâm rồi. Huệ không nói gì. Đáng lẽ ra với một người đã hai lần hại mình như thế này, cô sẽ cho anh ta một cái tát, hoặc thậm chí là nhờ pháp luật trừng trị. Nhưng ngược lại là cô đang đến đây để giúp anh ta. Tuấn đang nói chuyện thì chợt thấy hai người đàn ông ở một bàn đối diện cứ nhìn chằm chằm về phía mình. Anh ta chột dạ đứng dậy định chạy đi thì Huệ đã chặn lại. Đừng sợ, người của tôi. Là sao? Em mang người đến bắt tôi phải không? Nếu tôi làm vậy thật ý thì anh có chạy cũng không thoát được đâu. Em lo tôi sẽ hại em sao? Cũng phải thôi, tôi là một kẻ tội đồ, làm sao mà để em tin tôi cơ chứ? Chuyện đó bây giờ anh nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là anh nên ra tự thú đi. Anh cứ trốn chui trốn lủi như thế này cũng không phải là cách hay. Liệu anh có thể trốn hết cả đời mình hay không? Anh ra tự thú còn có ngày trở về. Mẹ anh yếu lắm rồi, em gái anh thì còn nhỏ. Anh như thế này bọn họ phải làm sao hả? Tôi... Nếu anh có cần tôi giúp điều gì thì cứ nói. Tôi hứa sẽ hỗ trợ anh. Cảm ơn em, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của em. Vậy thì tốt rồi, tôi đi trước đây. Huệ nói xong thì ý tứ đứng dậy trước, rồi ra hiệu cho hai người vệ sĩ đứng lên rút lui luôn. 2 giờ sáng, Tuấn mò về nhà trong đêm. Anh ta mặc bộ quần áo đen bịt kín từ đầu đến chân. Ngó trước ngó sau không thấy người qua lại, anh mới dám mò mẫm đến cổng nhà mình. Điện vẫn còn bật sáng ngoài sân và cả trong nhà. Cánh cửa cổng chỉ khép hở chứ không khóa. Cái chốt ở trong chỉ cần thò tay vào gạt lên là có thể mở được. Tuấn Anh biết mẹ anh vẫn mở cửa chờ đón mình về. Anh ta khẽ nhấc cái chốt lên, cố gắng để tiếng động nhỏ nhất, rồi từ từ lèn vào trong nhà. Mẹ anh ta đang ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm hướng ra ngoài cổng ngủ gật. Có lẽ vì chờ con lâu quá nên đã thiếp đi mà không biết. Tuấn nhìn bộ dạng của mẹ tiểu tụy, dáng người siêu vẹo khắc khổ. Anh ta không kiềm được cơn xúc động mà quỳ sụp xuống trước mặt mẹ mình mếu máo nói. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con là đứa con bất hiếu. Con đã để mẹ lo lắng. Đã để mẹ phải thức bao đêm trông chờ con. Tuấn, con về thật đấy ư? Không phải mẹ đang mơ đấy chứ con? Không, mẹ ơi, là con đã trở về rồi. Con đây, Tuấn của mẹ đây. Mày là đứa con bất hiếu. Tại sao mày bỏ mẹ, bỏ em mà đi hả con? Mày có biết mấy ngày nay mẹ không thể nào ngủ được. Mẹ mong tin mày từng ngày từng phút từng giây không hả? Mỗi lần nghĩ đến mày đang đói khát trốn chui trốn lủi ở đâu đó là mẹ không thể nào mà thở được. Lòng mẹ như đứt từng khúc ruột con ơi. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ cứ đánh mắng cứ chửi con đi ạ. Trời ơi con tôi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Sao lại đẩy đọa con tôi như vậy hả trời? Con bé em gái Tuấn đang ngủ trong phòng, nghe tiếng khóc than cũng giật mình tỉnh dậy. Nó chạy ra ngoài thì thấy anh trai mình đã trở về thật. Anh, Thủy Anh. Được rồi, con trở về là tốt rồi. Ba người khóc trong đêm giữa cuộc hội ngộ. đã chờ trong mỏi mòn. Một lúc sau, con bé Thụy Anh lật đật đứng dậy, chạy xuống bếp hâm lại thức ăn cho anh trai nó. Nó kể với Tuấn ngày nào mẹ cũng bắt nó nấu đồ ăn dư ra để chờ anh trai trở về. Phòng Tuấn không có gì để ăn. Tuấn vừa ăn vừa khóc trong nước mắt. Bây giờ anh mới thấu tình thân nó như thế nào. Trong cơn hoạn nạn tuyệt vọng, tình thân là thứ duy nhất níu giữ anh lại. Dù phía trước có đen tối cỡ nào, thì có người thân yêu bên cạnh, anh cũng có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sáng hôm sau, được sự động viên của mẹ và em gái, Tuấn đã tự tìm đến đồn công an để đầu thú. Anh bị bắt tạm giam ngay sau đó. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự cũng đã được diễn ra. Trang không đến phiên tòa mà chỉ có bố mẹ cô ta đến. Huệ cũng có mặt vì liên quan đến vụ án. Trước vành móng ngựa, Tuấn khai hết toàn bộ sự việc, cúi đầu nhận hết tội lỗi về phần mình, không một lời biện minh. Anh ta bị kết án 6 năm tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật 31-60%. Hà Nội vào một ngày đầu thu, ánh nắng dịu ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần nên cả bố mẹ Đức đều ở nhà. Sau cuộc điện thoại nói chuyện với Huệ, Đức xuống nhà quyết định thưa chuyện với bố mẹ. Hôm nay không đi thể dục hả con? Dạ, hôm nay con có việc. Ở công ty có chuyện gì sao? Không ạ, chuyện riêng của con. Có phải chuyện bạn gái? Vâng ạ. Trời ạ, nói đi mẹ mong mãi. Con bé Ý Nhi cũng sắp tốt nghiệp rồi, mình cứ đính hôn trước cũng được. Không, không phải Ý Nhi mẹ ạ. Không phải Ý Nhi, vậy là ai? Con có bạn gái khác à? Vâng, con đã nói với mẹ con không hề có tình cảm với Ý Nhi rồi mà mẹ. Con chỉ xem con bé là em gái thôi, ngoài ra không có gì hết. Không phải thì thôi, miễn là con có người yêu là được. Mau dẫn nó về cho bố mẹ xem mặt đã. Cô ấy ở trong miền Nam cơ mẹ ạ. Chắc cũng phải chuẩn bị trong vòng một tuần cô ấy mới sắp xếp ra đây được. Miền Nam cơ à? Sao con chọn người xa thế? Miễn là tìm được đúng người thì xa hay gần cũng có hề chi đâu mẹ. Ờ thôi thế nào cũng được, miễn là con thấy thích. Mẹ hồi hộp quá. Bao nhiêu năm qua nó chả chịu dẫn đứa con gái nào về nhà, em cứ lo mãi. Vậy là bây giờ mình sắp có con dâu rồi đấy anh. Ừ, nếu con đã xác định với người ta thì phải chịu trách nhiệm với họ. Con bé ở xa như vậy, nếu phải làm dâu nhà mình, con lại càng quan tâm nhiều hơn đấy. Là đàn ông phải có bản lĩnh bảo vệ được người con gái mình yêu. Ông Hải nói mà giọng cứ xa xăm như đang suy nghĩ ở đâu đó. Bảo Anh nghe chồng nói thì có chút không vui. Đức không hiểu tâm lý của bố, nhưng nghe mẹ đồng ý mà không bắt ép mình với Ý Nhi là anh mừng lắm rồi. Vâng, con hiểu mà bố, con nhất định sẽ yêu thương và có trách nhiệm với người con gái mà con đã chọn. Con phải làm thật tốt hơn bố. Bố tin con là người đàn ông bản lĩnh và có trách nhiệm. Vâng, con cảm ơn bố. Vậy là cửa ải đầu tiên đã thông qua một cách dễ dàng. Đức liền nhắn tin cho người yêu. Huệ nhận được tin người yêu báo bố mẹ anh muốn gặp mặt mình thì bồn chồn và lo lắng lắm. Dù cô biết mình yêu Đức, nhưng nghĩ đến chuyện phải bay ra tận Hà Nội xa xôi, rồi bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy chồng, cô thấy lo sợ. Cả ngày cứ bồn chồn ra vào, đêm đến không ngủ được lại ôm gối mò sang phòng mẹ ngủ nhờ. Bà Lam thấy Huệ có vẻ thất thần cả ngày nay thì biết ngay con gái có chuyện nên dò hỏi. Lại có chuyện gì khó nghĩ phải không con? Đúng là không có chuyện gì qua được mắt mẹ. Anh Đức muốn con ra Hà Nội để gặp bố mẹ anh ấy. Thì chuyện đó là tốt chứ sao? Trước sau gì con cũng phải gặp bên ấy mà. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến một ngày con phải xa mẹ. Trời ạ, con gái ngốc của tôi, con lớn rồi, phải lựa chọn cho mình một cuộc đời mới. Con không thể cứ bám lấy mẹ cả đời được. Mẹ không muốn làm hòn đá bám víu lấy cuộc đời con, càng không muốn làm gánh nặng cho con. Mẹ đừng nói như vậy. Con chưa bao giờ thấy mẹ làm gánh nặng cho con cả. Ngược lại, mẹ là người nâng đỡ, dìu con, là bệ phóng để con bay cao hơn. Mẹ hiểu. Nhưng con cũng nên nhớ một điều. Tất cả mọi sinh vật, kể cả con người, dù được sinh ra từ đâu, nhưng khi trưởng thành rồi, cũng phải tự mình bứt ra mà sống một cách độc lập. Mẹ sinh con không có nghĩa là mẹ có quyền bám víu vào cuộc đời con. Con đã đủ lông đủ cánh thì cứ bay đi. Bao giờ cần thì trở về, mẹ luôn ở đây đợi con. Hơn nữa nơi đó cũng là quê quán của chúng ta. Ở đâu trên đất nước này mà sống tốt thì nơi đó đều là quê hương cả. Con sống tốt, vui vẻ, hạnh phúc là mẹ cũng sẽ vui. Đời mẹ sinh ra con chỉ mong có thế. Con hiểu ý mẹ chứ? Vâng, con hiểu rồi ạ. Huệ rúc đầu vào ngực mẹ, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc như ngày còn thơ bé. Nỗi lo sợ và bồn chồn dường như đã tan biến hẳn. Cô biết trong tim mình mẹ luôn hiện diện ở đó. Chỉ cần có mẹ là cô không còn thấy sợ gì nữa. Đêm hôm đó Huệ nhắn tin cho Đức, cô đồng ý bay ra Bắc để gặp bố mẹ anh. Đức sung sướng đến nỗi thức trắng đêm để chờ cho đến sáng gặp bố mẹ, báo ngay tin con dâu tương lai của ông bà sẽ bay ra Hà Nội trong vòng 2 ngày nữa. Bảo Anh mừng rơn, ngay trưa hôm đó đã đi làm tóc rồi mua sắm đủ thứ để chuẩn bị đón tiếp con dâu tương lai. Dù không phải là Yến Nhi, nhưng chỉ cần Đức lấy vợ sinh con đẻ cháu cho bà là bà vui lắm rồi. Cuộc đời bà cái gì cũng có, tiền tài, địa vị, nhan sắc, nhưng con thì chỉ có một. Dù đã cố gắng nhưng chuyện vợ chồng thật khó nói. Sau khi sinh Đức, bà không thể sinh được một đứa nào nữa dù đã cố gắng rất nhiều. Không phải vì hai ông bà bị bệnh mà vì ông Hải không hợp tác đồng ý sinh thêm. Ông nói có Đức là đủ rồi. Sau một thời gian bà đòi sống đòi chết sinh thêm con thì ông Hải mới thành thật thừa nhận đã tự đi triệt sản. Lúc bấy giờ Bảo Anh cũng suy sụp lắm, nhưng vì quá yêu ông nên đã đành chấp nhận ở lại. Ông Hải ngoài chuyện đó ra thì là một người chồng người cha hoàn hảo, không chê vào đâu được. Chỉ cần hở ra một tí là khối đàn bà muốn được làm vợ hai vợ ba của ông liền. Đức sửa soạn ra sân bay từ sớm để đón Huệ. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa máy bay mới đáp, nhưng anh đã đến đây từ sớm rồi. Anh hồi hộp và nôn nóng vô cùng. Tuy rằng đây không phải là lần đầu anh được gặp Huệ, cái cảm giác nôn nao còn hơn cái ngày lần đầu tiên được gặp crush. Không nhắn được cho người yêu vì hiện tại Huệ đang trên máy bay, Đức lại mở điện thoại ra xem những hình ảnh của người yêu và tưởng tượng đến cảnh cô đến gặp bố mẹ mình. Chắc là ông bà sẽ thích Huệ lắm đây. Anh đoán chắc là như vậy. Bởi vì Huệ tuy là con gái miền Nam, nhưng cốt cách vẫn là một cô gái miền Bắc, đầm thắm và sâu sắc. Cuối cùng thì Huệ cũng đã đáp xuống sân bay. Đức nôn nóng chạy vào cổng chờ, ngóng tìm bóng dáng quen thuộc của người mình yêu. Vừa trông thấy Huệ đẩy hành lý ra, anh liền dãy đám đông đứng vẫy tay, reo lên như một đứa trẻ. Anh đây Huệ, anh ở đây này. Tiếng Đức reo lên vui đến nỗi mấy người xung quanh cũng hiếu kỳ nhìn anh. Một anh chàng mặc vest trông có vẻ nghiêm túc, nhưng lại đang chân tay thì vẫy vẫy vùng không yên, miệng thì liến thoáng gọi tên người yêu. Huệ thấy người ta đang nhìn Đức thì ngượng ngùng chạy lại gần để ngăn anh đừng nói nữa. Nhưng chưa kịp ngăn thì đã bị Đức ôm gọn vào trong vòng tay mình rồi. Trời ạ, nhớ em quá đi mất thôi. Anh đang làm cái gì thế? Người ta đang nhìn mình kia kìa. Kệ chứ, có sao đâu. Mình có làm cái gì sai đâu mà sợ. Có khi lại lan tỏa tình yêu cho mọi người ấy chứ. Ôm hôn người yêu cho đã nỗi nhớ nhung rồi, Đức mới chịu buông Huệ ra. Một tay kéo hành lý, một tay ôm eo Huệ dẫn ra nhà xe. Ở nhà, ông Hải và Bảo Anh cũng đã sẵn sàng đón tiếp bạn gái của con trai. Bữa cơm thân mật cũng đang được chuẩn bị trong bếp. Chị giúp việc cũng hồi hộp không kém phần ông bà chủ nhà mình. Đang nấu ăn trong bếp, nhưng hễ nghe có tiếng xe ngang qua là lại liếc nhìn ra phía cổng xem xe Đức đã về chưa. Vừa nghe tiếng còi bim bim ngoài cổng, Bảo Anh chẳng kịp để cho người giúp việc ra mở cửa mà tự mình chạy ra đón trước. Mẹ anh đấy. Ôi, vậy à, anh cho em xuống trước đi. Để anh chạy vào sân luôn. Không được, mẹ anh đã ra tận đây đón chúng ta rồi. Sao em có thể để bác đứng đây được chứ? Mau cho em xuống đi. Huệ tự cởi dây an toàn rồi giục người yêu. Đức thấy Huệ nói cũng có lý, liền tắt máy mở cửa xe để cô xuống. Cháu chào bác ạ. Huệ bước xuống xe, cúi đầu lễ phép chào Bảo Anh. Vừa nghe thấy Huệ cất tiếng nói, Bảo Anh hơi sững người. Chất giọng của Huệ khiến bà có cảm giác gì đó quen quen, cả gương mặt kia nữa. Bà nhìn kỹ Huệ, ánh mắt dừng lại ở khuôn miệng, có một cái má núm bên tiền bên trái. Chào cháu, mau vào nhà đi. Cảm giác nôn nóng chờ đợi của Bảo Anh suy sụp dần, bao nhiêu cảm xúc ban đầu lắng xuống. Đáng lẽ bà sẽ tay bắt mặt mừng, nắm thật chặt tay đứa con dâu tương lai này mà dẫn vào trong nhà, y như mẹ chồng dẫn nàng dâu về vậy. Nhưng bây giờ đến cái đụng chạm vào người, bà cũng không dám nữa. Ba người trở vào nhà chào ông Hải đang ngồi ở bàn uống nước. Cháu chào bác ạ. Cháu... Tự dưng ông lắp bắp rồi quay mặt đi không dám nhìn vào Huệ nữa. Bảo Anh ngồi xuống bên cạnh chồng, ánh mắt bà bắt đầu để ý đến thái độ của ông Hải. Hai đứa ngồi xuống đi. Ông Hải cố gắng nói thêm vài từ để che giấu cảm xúc của mình. Đức vui vẻ dìu Huệ ngồi xuống trước, rồi cũng ngồi xuống luôn bên cạnh người yêu luôn. Không khí háo hức vui vẻ ban đầu bỗng đâu biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng bao trùm và cái cảm giác gượng gượng của hai vợ chồng Bảo Anh. Bàn tay ông Hải chợt run run, ánh mắt ông không dám nhìn Huệ lần nào nữa. Bảo Anh nhìn chồng rồi lại nhìn Huệ, cái cảm giác hoang mang khiến bà bồn chồn trong dạ. Cháu hình như cháu là người miền Bắc hả? Bác nghe giọng không giống người miền Nam chính gốc. Dạ, cháu quê quán ở miền Bắc nhưng được sinh ra ở miền Nam. Mẹ cháu là người miền Bắc nên có lẽ cháu nói theo giọng của mẹ ạ. Ông Hải vừa nghe Huệ nói mẹ mình ở miền Bắc thì kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Bà Oanh cũng không khá hơn, nhưng bà giỏi che giấu hơn chồng. Sự tò mò về gốc gác của Huệ khiến bà mạnh dạn hỏi tiếp. Mẹ cháu vào miền Nam lâu chưa? Dạ, từ lúc sinh cháu 27 năm ạ. 27 năm ư? Ông Hải nhìn Huệ, ánh mắt rưng rưng. Ông cố gồng mình không nghĩ đến những gì tiếp theo của Huệ nữa. Đúng 27 năm, như vậy là Huệ bằng tuổi Đức. 27 năm trước, ông đã đánh mất người con gái mà mình yêu. Hay nói đúng hơn là người con gái đó đã rời bỏ ông ra đi. Trái tim ông Hải run rẩy, tay chân bắt đầu không tự chủ được nữa mà bám xuống ghế sofa để giữ chặt mình. Bà Oanh cũng cảm giác được sự bất thường ở chồng, không đủ tự tin để hỏi Huệ thêm vài câu hỏi nữa. Mình ăn cơm thôi. Bà nghĩ đại ra một lý do để lẩn tránh chuyện này. Bởi ngay chính tâm bà cũng đã sắp không trụ vững được nữa rồi. Chị giúp việc nghe bà chủ gọi dọn cơm thì nhanh nhẩu bày biện đồ ăn ra phòng. Huệ cũng ý tứ chạy vào để giúp chị. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra. Trong lúc Đức hớn hở giới thiệu đủ thứ món ăn miền Bắc trên bàn với Huệ thì Bảo Anh và ông Hải chỉ nhìn chằm chằm nhìn lén cô rồi quay đi. Khi bất chợt cô quay lại nhìn, có lúc không kìm được lòng mình, ông Hải quay mặt đi để tránh mọi người nhìn thấy những biểu cảm bất thường trên gương mặt mình. Miếng cơm cứ nghẹn trên cổ họng không thể nuốt trôi. Bảo Anh thì đắng họng nhìn chồng rồi lại nhìn Huệ. Bữa cơm nặng nề đắng ngắt, không hề giống như trong tưởng tượng của bà. Huệ không nói nhiều, nhưng mỗi lần cô cất giọng để trả lời Bảo Anh hay Đức lại là khiến trái tim ông Hải nhói lên. Cuối cùng ông không chịu được nữa, liền lấy cớ đi chỗ khác. Bác cảm thấy hơi mệt, hai đứa ở đây dùng cơm với bác gái tiếp đi nhé. Bác lên phòng nghỉ ngơi một lát. Vâng ạ, bác cứ lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Ông Hải đi lên cầu thang, khi đoán được mọi người không để ý tới mình nữa, mới dám quay đầu lại nhìn lén Huệ, thì bắt gặp ánh mắt của bà Oanh đang dõi theo mình. Huệ cũng có cảm giác, hình như bố mẹ Đức có cái gì đó không được tự nhiên với mình. Nhưng Đức thì chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ anh đang quá tập trung vào người mình yêu nên không cảm nhận được sự bất thường của bố mẹ. Bảo Anh nhấm nháp đôi đầu đũa. Lòng dạ bà cũng xáo trộn không kém gì chồng. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cái cảm giác bứt rứt này, liền kiếm cớ rút lui. Hai đứa ăn tiếp đi nhá, cứ tự nhiên như nhà mình. Bác lên coi bác trai thế nào. Huệ hơi ngạc nhiên nhìn Đức rồi đứng lên chào Bảo Anh. Khi cả hai vị phụ huynh đều đi rồi, Huệ mới dám hỏi Đức. Hình như bố mẹ anh có điều gì đó với em thì phải. Đương nhiên rồi, bố mẹ anh rất thích em. Em như thế này ai mà không thích cơ chứ? Em không có nói đùa đâu. Em cảm giác bố mẹ anh có điều gì đó không được tự nhiên với em. Em cứ hay lo xa, chắc bố mẹ anh mừng quá đấy. Từ trước giờ anh chưa từng dẫn cô gái nào về ra mắt bố mẹ cả. Bố mẹ anh mong mãi, chắc là ông bà vui quá đó thôi. Anh đoán ít hôm nữa, bố mẹ anh lại giục anh cưới cho bằng được em cho mà xem. Thôi đi. Được rồi, không nói nữa. Em mau ăn hết chỗ thức ăn này đi. Tí nữa anh đưa em đi dạo. Trời Hà Nội vào thu, nắng hao vàng chắc em sẽ thích lắm đấy. Huệ thấy phụ huynh ăn xong rồi nên cũng không muốn rể rà nữa. Cô hối người yêu mình ăn thật nhanh rồi cùng dọn dẹp với chị giúp việc. Bảo Anh lên phòng chồng nhưng không thấy ông ấy đâu cả. Lo lắng chạy vào nhà tắm, cuối cùng mở tấm rèm sau mới thấy ông Hải đang nặng nề đứng nhìn xuống đường phố. Trên tay là điếu thuốc đang hút dở. Bảo Anh vô cùng kinh ngạc vì ông Hải đã bỏ thuốc lá lâu lắm rồi. Ông bị huyết áp cao và bệnh phổi nên bác sĩ không cho hút thuốc. Ông cũng đã bỏ cả 20 năm nay rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại hút. Đương nhiên trong lòng Bảo Anh cũng đoán ra lý do vì sao ông lại trở nên như vậy. Bà đứng đằng sau nhìn ông một hồi lâu, thấy ông vẫn không động tĩnh gì. Có lẽ là ông đang chìm đắm vào sâu trong quá khứ mà quên mất hiện tại rồi. Anh lại hút thuốc ư? Có chuyện gì sao anh? Cũng không có chuyện gì, chỉ là tự dưng anh thèm thuốc thế thôi. Em xuống tiếp chuyện hai đứa đi, không còn bé lại nghĩ là chúng ta không thiện tình đón tiếp nó. Anh hơi mệt, anh nghỉ chút đây. Em giúp anh nhé, đừng để con bé buồn. Nó đã lặn lội cả 2000 cây số để đến đây gặp chúng ta. Ông Hải nói rồi đắp chăn qua đầu, giả vờ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Như thể vừa trải qua một việc gì đó rất nặng nề. Bảo Anh nghe lời chồng đi xuống dưới nhà để nói chuyện với Huệ. Mẹ, con xin phép mẹ đưa Huệ ra ngoài chơi mẹ nhé. Bảo Anh nhìn Huệ đang rửa chén bát trong bếp cùng chị giúp việc, người ngẩn ngơ nên không nghe thấy con trai nói gì. Đức thấy mẹ cứ đứng ngẩn ra liền hỏi lại. Mẹ, con vừa nói gì nhở? Con xin phép mẹ đưa Huệ đi chơi chiều nay ạ. Ừ, hai đứa cứ đi chơi đi. Bảo Anh nhìn theo bóng dáng Huệ, những chuyện xưa cũ đua nhau ùa về. Đức đưa Huệ đi chơi bằng xe Honda, dạo một vòng qua phố phường. Trời mùa thu Hà Nội dịu dịu hơi xe lạnh, hương hoa sữa thơm nồng. Đức vừa chở Huệ trên xe, vừa ngân nga hát. Chiều, Đức chở Huệ đi ăn những món ăn được mệnh danh là đặc sản Hà Nội. Huệ đặc biệt thích những gánh hàng rong của các bà các cô. Có lẽ vì cô nhớ đến hình ảnh của mẹ mình, thì xưa cũng từng buôn gánh bán bưng như vậy để nuôi cô. Dù là những món ăn dân dã, nhưng cô thấy ngon kỳ lạ. Cứ như thể nó đã ăn sâu vào tâm thức cô từ lúc nào ấy. Cảm giác quen thuộc và thân thương vô cùng. Mãi đến chiều tối, Đức mới đưa người yêu trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dù đi bên nhau cả ngày, nhưng đến lúc chia tay, Huệ để đi về nhà, Đức lưu luyến vẫn không nỡ rời xa. Đưa người yêu đến tận cửa phòng Huệ, rồi anh kéo người yêu mình vào trong lòng ôm chặt lấy rồi suýt xoa. Thật không muốn rời xa em một chút nào cả. Thôi được rồi nào, cũng muộn rồi đấy. Anh về đi, kẻo ở nhà lại mong. Anh có điện thoại kìa, kệ, lỡ có việc gì quan trọng thì sao? Đêm khuya thế này có việc gì quan trọng chứ? Thì đêm khuya có điện thoại mới là quan trọng. Phải có việc gì đó thì người ta mới gọi cho mình lúc này. Anh mau nghe điện thoại đi. Huệ cương quyết chui ra khỏi vòng tay Đức. Lúc này Đức mới miễn cưỡng rút điện thoại trong túi quần mình ra. Là mẹ, vậy còn không mau nghe máy xem có chuyện gì. Anh biết rồi. Đức chép miệng miễn cưỡng bấm nút nghe. Khuya rồi, sao con chưa về vậy? Con đưa Huệ về khách sạn. Khách sạn ư? Hai đứa, con về đi. Mẹ có chuyện muốn bàn với con. Con về ngay nhé, ngay bây giờ. Vâng, con biết rồi. Huệ dõi theo cuộc nói chuyện giữa người yêu và mẹ chồng tương lai, lòng có chút bất an. Có chuyện gì hả anh? Không có chuyện gì đâu, chỉ là mẹ lo anh đi về muộn thôi. Vậy anh mau về đi, em cũng gọi điện cho mẹ một chút. Cả ngày nay không gọi điện về cho mẹ, chắc bà lo lắm. Anh mau đi về đi. Thì em cứ vào nhà trước đi, anh muốn thấy em vào nhà trước đã. Anh muốn anh là người cuối cùng nhìn thấy em đi vào nhà thì mới yên tâm ra về được. Trời ạ, anh đúng là... Được rồi, em nghe anh. Huệ đành phải đi vào phòng trước để có lý do để Đức ra về. Đức về đến nhà thì thấy bố mẹ vẫn ngồi chờ ở phòng khách. Hai ông bà không nói chuyện mà chỉ im lặng. Anh hơi bất ngờ bởi trước nay ông bà thường ít khi chờ con về, dù thỉnh thoảng anh cũng đi muộn như thế này. Bố mẹ còn chưa ngủ à? Con bé... À, Huệ ấy đâu con? Con đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi rồi bố ạ. À, ừ, chắc đi đường xa cũng mệt nên nghỉ ngơi sớm. Vâng ạ, mà sao hôm nay bố mẹ thức muộn vậy? À, tại hôm nay con về muộn nên bố mẹ cũng hơi lo. Thấy chồng có vẻ ngẩn ngơ không trả lời con, Bảo Anh liền đỡ lời cho ông một cách gượng gạo. Bảo Anh biết ông Hải muốn hỏi về Huệ, nhưng càng hỏi thì sẽ làm không khí càng căng tức, nặng nề, nên bà đành tìm cách giải tán cho dễ thở. Mà muộn rồi, con đi ngủ đi. Vâng, bố mẹ cũng đi ngủ đi ạ. Con lên phòng trước nhé, chúc bố mẹ ngủ ngon. Ông Hải với tay theo định hỏi thêm nữa, nhưng Đức đã vào phòng mất rồi. Bảo Anh nhìn theo chồng giọng buồn buồn. Mình cũng đi ngủ thôi anh. À, ừ, em lên trước đi, tí anh lên sau. Vâng, vậy em lên trước nhé. Anh nhớ lên ngay đấy, anh biết rồi. Một lúc sau đoán chừng vợ đã ngủ rồi, ông Hải mới lò dò trở vào phòng ngủ. Thấy Bảo Anh nằm im, ông thay đồ rồi leo lên giường nằm quay lưng sang phía vợ. Bảo Anh chỉ giả vờ ngủ, thấy chồng cố tình né tránh mình. Bà thở dài quay sang nhìn theo lưng chồng, ông Hải vẫn nằm im thiên thít. Bảo Anh cố du mình vào giấc ngủ, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Huệ lại hiện lên. Giọng nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó ẩn hiện, làm dâng lên trong lòng bà một nỗi sợ mơ hồ. Ông Hải cũng nào đâu có ngủ được, cả hai đều thao thức nhưng lại đang lừa dối đối phương. 2 giờ sáng, trằn trọc mãi sợ vợ thức giấc, ông Hải đành ngồi dậy đi ra ngoài lan can. Bao thuốc lá dở từ hôm qua lại được lôi từ ngăn bàn ra. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào trong phòng. Bảo Anh mở mắt nhìn theo bóng chồng đang thấp thoáng bên ngoài chiếc rèm cửa bay phấp phới. Bất ngờ ông Hải đi cúi gập mặt xuống, hai vai rung rung. Tiếng khóc rất khẽ phát ra từ người đàn ông ngoại ngũ tuần khiến tim Bảo Anh tan nát. Nỗi đau trong lòng bà bắt đầu dâng lên, vò nát tâm can. Người đàn ông bà yêu đang nhớ về người bạn gái năm xưa của bà, người mà bà biết chồng mình chưa từng quên một giây phút nào, ngay cả khi bên cạnh bà. Bây giờ người ấy đang bắt đầu trở lại bằng một cách nào đó mà bà chưa rõ, nhưng chắc chắn là người ấy sẽ trở lại. Cả hai như những con thú bị thương tự liếm láp nỗi đau của riêng mình, nỗi đau không bao giờ lành mà chính họ là người đã gây ra nó. Bảo Anh đi vào tủ quần áo, lấy chiếc hộp màu đỏ chứa sợi dây chuyền mà bà vẫn hay đưa cho Đức mỗi khi anh đi xa để làm bùa hộ mệnh bình an. Chính sợi dây chuyền này đã giúp bà có được tình yêu của ông Hải. Bà từng biết ơn và tự hào về nó, nhưng bây giờ bà thấy hận nó. Bà mở nắp quả lắc của sợi dây chuyền, lôi ra tấm ảnh chân dung của hai người con gái trụm đầu vào nhau xé vụn. Bà cứ tưởng làm thế sẽ hạ cơn đau đớn trong lòng mình, nhưng không, bà sai rồi. Những tấm ảnh vỡ vụn như bay lên, hòa vào không khí, hiện ra hàng trăm gương mặt đang nhìn bà chằm chằm. Nó như tố cáo tội lỗi của bà năm xưa. Bà bây giờ đang có tất cả, ngay cả người đàn ông mà bà yêu nhất trên đời, cái hạnh phúc bao người ngưỡng mộ, điều kiện, vật chất, ngôi biệt thự nghìn mét vuông và tất cả những thứ xa hoa này đáng lẽ thuộc về người khác chứ không phải bà. Sáng sớm, Đức chạy xuống nhà thì đã thấy Bảo Anh ngồi sẵn ở phòng khách từ lúc nào. Đức với gương mặt rạng rỡ vì đang đắm chìm trong tình yêu, anh không hề để ý đến thái độ ngày càng khác lạ của mẹ. Sao mẹ dậy sớm vậy ạ? Mẹ cố tình chờ con. Hôm nay mẹ có chuyện muốn bàn với con. Có chuyện gì để chưa về cũng được mà mẹ. Hôm qua bố mẹ thức khuya thế, ngủ thêm tí nữa cho khỏe. Con đến chỗ Huệ một lúc rồi đến công ty luôn. Chuyện mẹ muốn nói với con có liên quan đến Huệ. Liên quan đến Huệ ư? Có phải mẹ đang muốn chúng con nhanh chóng kết hôn phải không nào? Mẹ không đồng ý Huệ. Mẹ nói gì cơ à? Mẹ không đồng ý Huệ. Cô ấy có điểm nào không tốt sao? Huệ ở quá xa chúng ta. Cái đó đáng lẽ là Huệ mới phải là người lo mới đúng chứ không phải chúng ta. Thì mẹ cũng chỉ nghĩ cho Huệ thôi. Nó ở tận trong miền Nam xa xôi. Chẳng lẽ con mắt nó rời bỏ mẹ nó mà ra đây làm dâu nhà chúng ta? Trời ạ, tưởng chuyện gì? Mẹ yên tâm, mẹ cô ấy đã bàn bạc với chúng con rồi. Nếu chúng con kết hôn, mẹ cô ấy sẽ về Bắc luôn. Đằng nào thì họ hàng cũng ở quê đây hết mà. Chuyện này càng không thể được. Sao không được hả mẹ? Mẹ con cô ấy về đây lại càng tốt chứ sao ạ? Chúng con không phải sống cảnh người Bắc kẻ Nam, như vậy chẳng tốt hơn sao mẹ? Không, mẹ không đồng ý. Mẹ, sao mẹ lại bỗng dưng trở nên vô lý như vậy? Dù mẹ có đồng ý hay không, thì người con yêu vẫn là cô ấy. Mẹ muốn con quay lại với Ý Nhi và cưới con bé. Mẹ à, mẹ càng nói càng vô lý đấy. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con đến chỗ Huệ lát đây rồi con sẽ qua công ty luôn. Trưa chúng con không ăn cơm ở nhà đâu, bố mẹ cứ ăn trước đi. Bị mẹ phản đối một cách vô cớ, Đức có phần khó chịu nên hờn dỗi mẹ. Nói xong, anh lái xe một cách dứt khoát rời khỏi nhà luôn. Bảo Anh gọi với theo nhưng không kịp. Đức đến khách sạn tìm Huệ trước. Anh rất muốn đến được gặp cô trong lúc này. Phải nhìn thấy cô thì anh mới yên tâm rằng cô vẫn còn ở bên anh. Đức lái thẳng xe đến khách sạn của Huệ. Đứng trước phòng gõ cửa, Huệ tưởng nhân viên khách sạn nên mở cửa ngó đầu ra hỏi. Trông thấy Đức sừng sững trước cửa phòng mình, cô ngạc nhiên hỏi. Sao anh đến sớm vậy? Đức không trả lời người yêu mà liền kéo cô vào vòng tay mình ôm chặt lấy. Huệ cảm nhận hình như Đức đang có chuyện gì đó. Cô thì thào trong vòng ngực anh. Có chuyện gì sao anh? Em đừng nói gì cả. Dạ. Anh dẫn em đi ăn sáng nhé. Một lúc sau Đức mới buông người yêu ra. Thấy Đức tâm trạng không tốt nên Huệ không dám nói thêm gì nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, chờ cho tâm trạng anh khá lên một chút mới dám hỏi. Đức dẫn Huệ vào một quán phở nổi tiếng ở Hà Nội. Anh tạm thời quên đi những cảm xúc không vui từ sáng để dồn tất cả tâm sức và những gì tốt đẹp nhất vào bữa ăn với Huệ. Đức lấy cớ để không cho Huệ đến nhà mình lần nữa, bởi anh biết với cái cách nói chuyện của Bảo Anh hồi sáng, thì chắc chắn khi Huệ đến nhà bà sẽ có thái độ hoặc những lời nói không hay làm tổn thương đến Huệ. Mà điều này thì anh hoàn toàn không muốn. Anh muốn bảo vệ cô dù chỉ là một việc nhỏ nhất. Anh phải giải quyết mọi việc trong nhà ổn thỏa, thuận lợi nhất trước khi để Huệ bước vào. Tối hôm đó Huệ cũng bay vào Nam luôn. Cô ngỏ ý đến nhà chào bố mẹ Đức Nhưng anh viện lý do hôm nay ông bà đi ăn tiệc nên không có ở nhà để anh chào thay. Huệ cũng cảm giác được người yêu đang né tránh điều gì đó, nhưng anh chưa muốn nói thì cô cũng không hỏi. Cô tin vào người đàn ông của mình. Biết con trai đến chỗ Huệ, bảo anh lo sợ điều bà không mong muốn sẽ xảy ra, bà bắt đầu tính toán để đi trước con trai mình một bước, không cần hỏi ý kiến mà tự mình đến nhà Ý Nhi bàn chuyện đính hôn của hai người. Bà Nga, mẹ Ý Nhi, nghe đến nhà Đức muốn đính hôn trước sớm với Ý Nhi thì vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng. Bà cũng biết Ý Đức không ưng, tuy hai nhà hết sức vun vén. Bà thầm đoán anh còn lo sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Này nghe chính miệng bên nhà Đức đặt vấn đề trước thì bà mừng ra mặt, gật đầu đồng ý luôn, không nghĩ ngợi gì thêm. Cũng như mẹ, Ý Nhi khi được tin mình sẽ đính hôn với Đức thì mừng lắm. Cô vội vàng thông báo với các bạn mình sắp đính hôn với Thanh Mai Trúc Mã. Mối tình của Yến Nhi đẹp như trong tiểu thuyết, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị. Hai nhà âm thầm chuẩn bị cho lễ đính hôn, chỉ có mỗi Đức là không hề hay biết gì. Đến khi tìm được ngày lành tháng tốt rồi, Bảo Anh mới nói với con trai và chồng. Tối nay, nhà mình có hẹn với gia đình Ý Nhi đi ăn tối và bàn bạc luôn việc đính hôn của hai đứa. Con sắp xếp công việc rồi về sớm đấy. Đính hôn với Ý Nhi ư? Mẹ đang nói cái gì vậy? Sao lại có chuyện đính hôn với Ý Nhi? Chuyện này là thế nào? Là em tự sắp xếp mọi việc, đúng không? Em cũng chỉ lo cho gia đình mình thôi. Mọi việc em đã bàn với nhà bên ấy xong xuôi rồi. Em và chị ấy cũng đã đi xem ngày lành tháng tốt. Chúng ta chỉ cần bàn bạc thống nhất việc tổ chức ở đâu và mời những ai nữa là xong. Mẹ, chuyện kết hôn là chuyện cả đời của con. Mẹ không thể tự ý sắp xếp cho cuộc đời con như thế được. Lần này mẹ sai rồi, con không chấp nhận. Mẹ đã bàn bạc xong xuôi rồi, con liệu mà đến đúng giờ. Nói xong, bà dứt khoát cũng đứng dậy đi lên tầng. Ông Hải nhìn theo vợ, ông cũng hiểu lý do vì sao Bảo Anh lại làm chuyện này. Nhưng ông không nghĩ là bà lại bắt ép Đức vào chuyện đã rồi. Bởi từ trước tới nay, Đức luôn độc lập tự chủ quyết định mọi việc. Bà không hề xen vào việc gì của con trai, dù là việc nhỏ nhất. Huống hồ việc kết hôn là một việc vô cùng hệ trọng như thế này mà bà tự mình quyết định không bàn bạc với chồng, thậm chí cả với con trai, thì có lẽ Đức sẽ không bao giờ chấp nhận. Bởi ngay chính ông cũng khó chấp nhận điều này. Đức bị mẹ cho vào thế đã rồi, cũng bực mình đứng dậy bỏ đi về phòng. Con xin phép bố con về phòng trước. Ông Hải chỉ kịp ừ một tiếng thì Đức đã đi rồi. Cả nhà bỏ dở bữa cơm chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ tội chị giúp việc, vừa mới dọn cơm ra đã phải bê cơm vào. Ông Hải lên phòng thấy vợ đang ngồi trên bàn trang điểm, gương mặt cáu bẩn nhìn mình trong gương. Em à, sự việc hôm nay anh nghĩ là em sai rồi. Chuyện đính hôn là chuyện cả đời. Sao em không bàn bạc hay hỏi ý kiến con trước mà tự mình quyết định vậy? Không phải là em đang hỏi ý kiến con sao? Rõ ràng đây không phải là hỏi ý kiến, mà là đã thông báo. Em đã bàn bạc với bên kia xong rồi, trong khi Đức đã có bạn gái mới. Em không nên làm như thế. Em làm như thế không phải là vì anh sao? Anh cũng hiểu mà. Huệ, con bé đó không thể được. Con trai mình không thể kết hôn với Huệ được. Em biết anh rất hiểu điều đó. Tại sao lại còn trách móc em cơ chứ? Anh nói đi. Là em sai. Em sai chỗ nào? Em làm chuyện gì cũng sai trong mắt anh hết. Chuyện này mình nói chuyện sau đi. Không, em không muốn. Em muốn nói ngay từ bây giờ. Em không thể chịu đựng cái cảnh lặng im đến tàn nhẫn này của anh nữa rồi. Em muốn gì? Anh quá hiểu em mà. Anh hiểu. Em muốn gì thì cứ làm đi, anh sẽ không ngăn cản em nữa. Em biết anh đang muốn gặp lại người ta, nhưng lại lo Huệ là con gái mình đúng không? Anh đang lo sợ, anh hèn nhát, anh vừa muốn đối diện vừa muốn lẩn tránh. Em đừng nói nữa, em cứ nói đấy. Em không thể chịu đựng được nữa rồi, em muốn nổ tung lên mất rồi. Huệ, con bé đó chắc chắn là con gái của cô ta. Câu khẳng định của Bảo Anh khiến ông Hải lên cơn đau tim, ngã quỵu xuống đất. Anh có sao không? Bảo Anh vội đỡ chồng ngồi xuống. Ông Hải lấy tay phải ôm lên ngực trái, nhăn nhó chỉ về phía bàn làm việc của mình. Bảo Anh hiểu ý liền chạy lại bàn làm việc của ông Hải. Ở dưới ngăn kéo tủ bàn có lọ thuốc trợ tim mà ông Hải thường dùng. Bảo Anh vội lấy lọ thuốc chạy lại đưa cho chồng. Thuốc đây rồi, anh mau uống đi anh. Bảo Anh cuống cuồng đỡ lấy lưng chồng để ông Hải uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì huyết áp và tim mạch của ông Hải dần ổn định trở lại. Bảo Anh dìu chồng lại giường nằm. Nhìn chồng mệt nhọc nằm trên giường, bà òa khóc nức nở. Anh, em rất yêu anh. Em làm tất cả là vì anh. Em không thể mất anh được, càng không thể để anh về tay người phụ nữ ấy. Chẳng phải tôi đang là chồng em sao? 27 năm trước và bây giờ tôi vẫn đang ở đây với em. Bao nhiêu năm qua tôi chỉ có một mình em, chưa hề có một mối quan hệ nào ngoài luồng khác. Em biết mà, chẳng nhẽ em còn chưa hài lòng, em còn muốn cái gì nữa? Em biết, 27 năm qua anh luôn chung thủy với em. Anh không có người đàn bà nào khác ngoài em. Cái gì anh cũng chiều theo ý em, cái gì anh cũng tốt. Nhưng tất cả các thứ đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Còn trong trái tim anh không hề có em. Anh chưa ngừng phút giây nào nguôi nhớ về cô ấy. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng gọi tên người ta chứ không phải em. Mỗi hơi thở của anh đều nhớ về họ. Và bây giờ, tâm trí anh cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Em đừng nói nữa có được không? Em ra ngoài đi. Anh xua đuổi em sao? Anh đừng bỏ em. Em xin anh đừng rời bỏ em. Anh đang rất mệt. Lúc này anh cần được nghỉ ngơi. Xin em ra ngoài giùm anh. Coi như là cầu xin em vậy. Cho anh một chút không gian riêng để thở. Được rồi, em sẽ ra ngoài ngay. Anh đừng như thế, em sợ lắm. Bảo Anh đứng dậy đưa tay ra hiệu cho ông Hải đừng bực tức nữa. Suy cho cùng, dù ông có như thế nào thì bà vẫn rất yêu và lo cho chồng mình. Bà không muốn chồng lên cơn đau tim lần nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đó là điều quan trọng nhất với bà trong lúc này. Ý Nhi trên trường thì thấy điện thoại của Đức gọi tới. Cô mừng rỡ ra hiệu cho đám bạn ngừng nói chuyện để mình nghe điện thoại người yêu. Đức chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Ý Nhi cả. Lần này chắc là bàn về chuyện đính hôn đây. Cô vui vẻ nhấn nút nghe. Alo, anh à, em đây. Em rảnh không? Gặp anh một lúc được không? Vâng ạ, tất nhiên là được ạ. Vậy anh chờ em ở quán cà phê gần trường em nhé. Cảm ơn em. Vâng, em biết rồi ạ. Ý Nhi nghe xong điện thoại của Đức thì lại càng khẳng định suy luận của mình là đúng. Đức hẹn gặp cô chắc chắn là bàn về chuyện đó rồi. Có lẽ anh ấy đã cảm động vì tấm chân tình của mình. Ý Nhi quay trở về nhà thay bộ quần áo đi học bằng một bộ váy mỏng điệu đà. Cô đứng chăm chú trước gương, trang điểm thật xinh đẹp rồi không quên khoe với mẹ rằng Đức hôm nay hẹn mình ra để bàn chuyện đính hôn. Bà Nga nhìn con gái hạnh phúc thì vui mừng côn xiết. Vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng đã hành thông. Ý Nhi hí hửng lái xe đến quán cà phê mà Đức đã hẹn. Nhắc thấy bóng Ý Nhi thì Đức đứng dậy lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Anh chờ em lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Chắc là em đang trong giờ học. Xin lỗi em. Dạ không sao đâu ạ. Em thực sự rất vui vì anh đã hẹn gặp em. Em uống gì? Camép ạ. Trước tiên anh rất xin lỗi em vì đã gọi em ra để nói chuyện trong lúc này. Nhưng thực sự là chuyện này không thể chậm trễ được. Vâng, anh cứ nói đi, em đang nghe đây. Chắc em đã nghe mẹ em nói về chuyện đính hôn giữa hai chúng ta rồi chứ? Vâng, em có nghe mẹ nói rằng bác gái đã chọn được ngày tốt để hai gia đình chúng ta làm lễ. Anh rất tiếc, chuyện đính hôn của hai chúng ta không thể được. Như anh đã từng nói với em trước đây, anh chỉ xem em như một người bạn gái thân thiết. Chuyện tình cảm trai gái thì chưa từng và sẽ không bao giờ. Sao anh lại nói như vậy? Rõ ràng bác gái đã đến nói với mẹ em rằng chúng ta sẽ đính hôn cơ mà. Chính vì chuyện đó nên hôm nay anh mới đến để gặp em nói cho rõ đây. Mẹ anh đã tự ý không hỏi ý kiến của anh. Anh chưa từng có ý định kết hôn với em. Hơn nữa, anh cũng đã có bạn gái rồi. Bọn anh sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới đây thôi. Hy vọng là em sẽ hiểu. Chúng ta đều là những người trẻ, sống trong một xã hội hiện đại và văn minh, nên đừng để bố mẹ quyết định thay chuyện hôn nhân. Nhớ em chuyển lời này đến bố mẹ em để ông bà dừng kế hoạch đính hôn lại. Nếu không, ông bà báo hai bên họ hàng sẽ không hay cho hai chúng ta một chút nào. Anh xin lỗi vì đã nói thẳng với em như thế này. Anh biết điều này sẽ làm em khó chịu, nhưng anh không còn cách nào khác. Rất xin lỗi em và mong em hiểu. Đức đứng dậy trước nói lời xin lỗi cuối cùng với Ý Nhi rồi dứt khoát quay đi. Tất cả mọi thứ đang ấp ủ trong Ý Nhi bỗng hoàn toàn sụp đổ. Ý Nhi đưa người nhìn theo bóng Đức, môi mím chặt. Bà Nga thấy con gái mặt hầm hầm, mắt sưng húp đi thẳng vào phòng không nói gì thì chạy theo gọi. Nhưng Ý Nhi bỏ ngoài tay tất cả mà đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ý Nhi, con sao vậy? Anh ấy không muốn lấy con. Anh ấy tử hôn với con rồi. Mẹ ơi, con nhục lắm, con không muốn sống nữa. Ý Nhi, con bình tĩnh đi. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Để mẹ hỏi lại bà ấy đã. Không, mẹ ơi, chính miệng anh ấy đã nói với con. Anh ấy có bạn gái rồi, họ còn sắp cưới nhau nữa. Con nhục nhã lắm, con không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Con không muốn mất anh ấy, con thà chết còn hơn. Ý Nhi, nghe mẹ, đừng làm chuyện dại dột con ơi. Bà Nga vừa gõ cửa, vừa khuyên con, nhưng không có lợi ích gì. Ý Nhi bỗng nhìn thấy con rau thái gọt hoa quả đang trên bàn. Tự dưng cô nghĩ đến một ý định điên rồ. đầu óc bỗng dưng trống rỗng không còn một ý niệm gì. Chân bất giác bước tới lại gần con dao. Cơn đau thể xác dường như xoa dịu nỗi nhục nhã ê chề trong tim Ý Nhi thì phải. Cô từ từ nhắm mắt lại, con dao trên tay cũng rơi thẳng xuống đất. Ý Nhi bắt đầu kiệt sức, cô mất dần ý thức rồi ngã khuỵu xuống vũng máu. Ý Nhi ơi, con có nghe thấy mẹ nói cái gì không hả con? Bà Nga bên ngoài đập cửa ầm ầm, nhưng không thấy con phản ứng gì. Linh cảm cho thấy con mình đang gặp nguy hiểm, nên bà chạy ra ngoài gọi hàng xóm. Cứu, cứu con tôi với, cứu con tôi với. Lúc này cả chồng và con trai đều đã đi làm, chỉ còn mình bà ở nhà, nên bà không còn cách nào khác ngoài cầu cứu mọi người. Cũng may sao hàng xóm có mấy thanh niên nghe thấy tiếng bà Nga kêu cứu thì liền chạy sang hỗ trợ. Một người xông vào cánh cửa phá, nhưng cửa làm bằng gỗ rất chắc không ăn thua. Người khác lại nghĩ ra ý định lấy chiếc búa đập. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì ổ khóa cửa cũng đã bị văng ra ngoài rơi xuống đất. Mọi người ùa vào thì thấy Ý Nhi đang nằm bất tỉnh. Bà Nga vừa nhìn thấy con trong tình trạng như thế thì kinh sợ ngất lịm luôn. Thế là cả mẹ và con đều được hàng xóm đưa lên bệnh viện. Lúc tỉnh lại, bà Nga liền chạy đi tìm con. May cho Ý Nhi là chỉ bị mất máu nhiều, cộng với việc cô gào khóc mệt nên mới mất sức mà ngất đi. Chỉ cần truyền đủ máu xong là tỉnh. Mọi người vào thăm nhưng cô không muốn gặp ai, kể cả bố mẹ và anh trai. Ông anh trai thấy em gái tự tử về chuyện đính hôn thì tức tối hăm he đòi đến xử đức, nhưng bị bà Nga ngăn lại. Bởi vì bà biết chuyện ép hôn này là chủ đích của bà và Bảo Anh mà thôi. Đức từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng sẽ cưới con bà. Bây giờ mà chạy đến làm loạn với Đức thì chỉ có nước mang nhục. Tất nhiên bà không thể để con gái chịu ấm ức như thế này được. Sau khi thấy con gái đã an toàn, bà mới gọi điện báo tin cho Bảo Anh. Bảo Anh dù bị con trai khước từ, nhất định không đính hôn, nhưng vẫn âm thầm liên hệ nhà hàng để đặt tiệc. Thấy điện thoại của bà Nga, bà vui vẻ nghe máy luôn. Alo, tôi đang liên hệ nhà hàng để đặt tiệc đính hôn cho hai đứa rồi. Bên chị sửa soạn thế nào rồi? Đến giờ mà chị vẫn còn nói chuyện đó được hay sao? Sao? Chẳng nhẽ chị không muốn hai đứa nó đính hôn ư? Chị hỏi con trai chị. Chính nó đã đến đây để tử hôn Ý Nhi nhà tôi. Con bé xấu hổ nên đã cắt tay tự tử. Bây giờ không biết sống chết ra sao trong bệnh viện đây này. Mẹ con nhà chị hả lòng hả dạ rồi chứ. Bảo Anh không nói được lời nào bởi những câu mắng chửi của bà Nga. Bà không thể ngờ được Ý Nhi lại hành xử dại dột như vậy. Đây chẳng phải giống như những trường hợp của bà năm xưa hay sao? Nghĩ quanh quẩn mãi, bà quyết định gọi cho con trai. Con nói gì với Ý Nhi phải không? Vâng, con đến để nói rõ với cô ấy rằng con không hề có ý định kết hôn với cô ấy. Con nghĩ mình nên nói rõ chuyện này và cả chuyện con muốn chuẩn bị kết hôn với người khác. Con dám làm cái chuyện động trời này hả? Con nghĩ chuyện này chẳng có gì mà to tát cả. Đó là điều hiển nhiên. Được lắm, con coi đó là điều hiển nhiên chứ gì. Một mạng người với con rẻ rúm đến thế hả? Ý mẹ là sao? Còn làm sao nữa? Chính vì con đến gặp nói tử hôn với con bé nên nó đã tự tử đấy. Nó đang trong bệnh viện không biết sống chết thế nào. Con hài lòng rồi chứ? Con muốn bố mẹ tức chết thì con mới vừa lòng phải không? Đức nghe mẹ báo Ý Nhi tự tử thì cũng sững người. Thực ra anh chưa từng nghĩ đến tình huống này. Chuyện trai gái không yêu nhau là bình thường. Anh chỉ nói ra những suy nghĩ của mình thôi. Anh không hề ghét bỏ Ý Nhi, chỉ là không muốn cô hiểu nhầm hoặc ngộ nhận về tình cảm của mình dành cho cô. Anh hoàn toàn không muốn làm tổn hại đến Ý Nhi. Nên sau khi nghe chuyện cô tự tử, anh cảm thấy cũng lo lắng và có phần trách nhiệm của mình. Thấy con trai không nói gì, Bảo Anh nói tiếp. Còn không mau về đưa mẹ vào đó xem nó như thế nào. Vâng, con biết rồi. Đức vội vã cất điện thoại rồi lái xe về đưa Bảo Anh vào bệnh viện. Bảo Anh gọi điện lại cho bà Nga, hỏi địa chỉ bệnh viện của Ý Nhi đang nằm ở đâu. Khi nghe nói Đức cũng cùng đi thì bà Nga rất vui mừng. Hai mẹ con Đức đến nơi, ba người nhà họ vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh của Ý Nhi vì cô không muốn gặp ai vào lúc này. Đức lịch sự cúi đầu chào, bố Yến Nhi và anh trai thì khinh khỉnh quay mặt đi, tỏ ý không hài lòng. Chỉ có bà Nga đón tiếp hai người bọn họ. Cháu nó thế nào rồi bà? Cũng may đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng nó không chịu gặp ai cả bà ạ. Thưa bác, cháu có thể vào gặp Ý Nhi được chứ ạ? Bà Nga nghe thế thì vui mừng quên hẳn sự việc vừa rồi của Đức đã làm với con gái mình. Trong thâm tâm bà lúc nào cũng luôn muốn Đức và Ý Nhi nên đôi. À, được được, tất nhiên là được chứ. Để bác vào báo với nó một tiếng. Bà Nga mở cửa phòng bệnh cho Đức và Bảo Anh vào. Ý Nhi vẫn nằm quay mặt đi không nhìn mọi người. Bà Nga lại gần con khẽ nói, Ý Nhi à, Đức đến thăm con đấy. Ý Nhi, xin lỗi em. Anh cũng không ngờ việc làm của mình lại khiến em nghĩ dại dột như vậy, vô cùng xin lỗi. Bà Nga và Bảo Anh nghe Đức nói như vậy thì mừng thầm nhìn nhau rồi tự ý lui ra ngoài. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện nhé, bác và mẹ đi ra ngoài. Đức quay lại cúi đầu chào hai người. Ý Nhi tủi thân rớm rớm nhìn Đức. Dù anh đã làm cô đau lòng mà nghĩ quần, nhưng chỉ cần được anh hỏi han lo lắng là cô sẽ quên đi mọi lỗi lầm trước kia của anh ngay. Đức kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bên giường bệnh rồi chậm rãi nói tiếp. Ý Nhi à, có lẽ em còn quá nhỏ nên chưa suy nghĩ thấu đáo nhiều chuyện. Không phải anh đến đây để xin lỗi em về chuyện từ hôn, mà anh đến đây với tư cách là một người anh đã quen biết với em từ bé. Có thể xem anh như anh trai cũng được nếu em muốn. Anh khuyên em một điều, dù cho chuyện gì xảy ra, không được làm tổn hại bản thân mình, phải chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Đừng bắt chước người khác chịu trách nhiệm vì những việc làm ngu xuẩn đó. Nếu chẳng may em có bị làm sao thì người đau khổ nhất là bố mẹ và anh trai của em, chứ không phải anh. Và anh cũng sẽ đi cưới người khác, dù em có còn trên cõi đời này nữa hay không. Đó là một sự thật. Em còn đang đi học, sau này ra đời rồi em sẽ còn gặp nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã hơn thế này nữa. Anh khuyên em với tư cách là một người anh đi trước, mong em bảo trọng và có niềm tin vào cuộc sống. Đừng ngu ngốc như thế này nữa, em hiểu ý anh chứ? Ý Nhi nghe những lời này của Đức, cảm tưởng như từng viên đá lạnh đổ thẳng vào trái tim đang nóng hừng hực của cô. Mọi hy vọng vừa nhen nhóm đã tắt ngúm. Cô khóc tức tưởi mà không thể gào thét như đối với bố mẹ mình. Bên ngoài này, dù mọi người ý tứ ra ngoài, nhưng vẫn cố tình mở hé cửa để theo dõi câu chuyện của hai người. Họ nghe hết những gì mà Đức đã nói với Ý Nhi. Cháu rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với Ý Nhi. Cháu thật lòng xin lỗi hai bác. Còn chuyện kết hôn như cháu đã nói, cháu không hề có ý định kết hôn với Ý Nhi. Chuyện mẹ cháu đến nói chuyện với hai người, cháu không hề hay biết. Cháu thừa nhận đây là lỗi của mẹ cháu. Cháu thay mặt bà xin lỗi gia đình bác và cả Ý Nhi. Nhưng chuyện Ý Nhi tìm đến cái chết không phải là lỗi ở cháu. Đó là do bản lĩnh của cô ấy kém cỏi. Đừng bao giờ lấy cái chết để đi hù dọa người khác. Cháu mong hai bác hãy khuyên Ý Nhi mạnh mẽ hơn, bởi sau này cuộc đời của em ấy còn rất dài và còn nhiều chuyện không như ý hơn cả việc này nữa. Cháu tin là hai bác rất hiểu điều này. Cháu mong em ấy tìm được người phù hợp hơn cháu. Cháu xin phép hai bác. Mình về thôi mẹ. Bà Nga không nói được gì, xấu hổ trước Đức, chồng và cả con trai mình nữa. Có lẽ chính bà đã ảo tưởng quá mức về Đức, nên bây giờ con gái mình mới lãnh hậu quả như thế này đây. Trên đường đi về, Bảo Anh không thèm nói gì với con trai, trong đầu vẫn mải suy nghĩ về câu nói của Đức. Đừng bao giờ lấy cái chết để trói buộc người khác. Nó cứ như một mũi nhọn xoáy sâu vào tâm trí bà từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ. Đức thấy mẹ không nói gì, cứ nghĩ rằng mẹ đang buồn lòng về vụ việc của Ý Nhi. Cũng phải thôi, chuyện Ý Nhi tự tử đúng là một sự việc không ai nghĩ đến. Nó làm cho mối quan hệ giữa hai nhà lại càng căng thẳng hơn. Mà lỗi này phần lớn chính là do Bảo Anh đã tự gây nên. Làm sao mà không áy náy được cơ chứ? Đức thầm suy đoán. Mẹ đừng buồn nữa, con cũng rất tiếc vì sự việc của Ý Nhi lại đến mức này. Nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Cũng may là Ý Nhi không sao. Hơn nữa sau vụ việc này, chắc chắn Ý Nhi cũng nhận ra tình cảm của mình và không còn cố chấp bám víu vào con nữa. Đó cũng là một điều tốt. Mẹ cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mẹ về nhà nghỉ ngơi hoặc đi shopping hay spa cho thoải mái. Bảo Anh vẫn lơ đãng nghĩ về chuyện gì đó, không nghe lời con trai mình nói. Đức thấy mẹ mình không phản ứng gì mà người thì cứ ngẩn ngơ ra. Anh thấy lạ liền hỏi, mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có Ý Nhi cũng được, mình tìm đứa khác, nhưng con không được cưới Huệ. Mẹ, sao mẹ đến giờ vẫn còn vô lý như thế được nhỉ? Con lớn rồi, con có quan điểm và hướng đi của mình, mẹ nên tôn trọng ý kiến của con. Ai cũng được, trừ Huệ ra. Bảo Anh vẫn nói, nhưng mắt không nhìn vào con trai, mà đờ đẫn ở nơi nào đó xa xăm lắm. Đức biết có nói gì với mẹ bây giờ cũng vô ích, nên không nói nữa. Anh im lặng đưa bà về nhà. Ông Hải không biết hai mẹ con chở nhau đi đâu, mà từ trưa đến đầu giờ chiều mới về. Chỉ thấy Bảo Anh bỗng dưng ngơ ngẩn, còn Đức thì có vẻ như có chuyện gì đang gấp gáp lắm. Ông Hải cũng chẳng quan tâm hỏi han, bởi trong lòng ông bây giờ cũng đang có một mối quan tâm khác lớn hơn. Cả ba người bọn họ, mỗi người đều có một mối quan tâm riêng, nhưng đối tượng đều là một mà thôi. Đức quyết định tự mình hành động trước, không cần ý kiến của bố mẹ nữa. Trước nay những việc hệ trọng trong cuộc đời mình, anh thường tự mình lo liệu trước, lên kế hoạch sẵn sàng rồi mới hỏi ý kiến bố mẹ. Thực chất chỉ là thông báo, sự việc dù thành công hay thất bại thì anh cũng tự chịu trách nhiệm hết. Chính vì vậy mà hầu như mọi việc bố mẹ anh đều để tự anh quyết định, rất ít khi can thiệp vào, đặc biệt là chưa bao giờ phản đối. Chỉ duy nhất lần này, ông Hải thì có vẻ đắn đo, còn bà Oanh thì quyết liệt phản đối. Đức nghĩ mình phải tự quyết định cuộc đời của mình, đặc biệt lại là chuyện kết hôn. Người mà anh chung sống hết cả quãng đời dài phía trước, chứ không phải bố mẹ. Anh thu xếp công việc xong xuôi, rồi bay thẳng vào miền Nam, không nói cho bố mẹ, mà cũng chẳng báo trước cho Huệ hay. Sáng sớm, Đức đã đứng trước cổng nhà Huệ. Như những lần trước vì còn quá sớm, nên anh sợ đánh thức giấc ngủ của mẹ con Huệ, nên không dám kêu cổng. Anh đứng tựa lưng vào gắn headphone vào tai, mắt nhắm hờ tranh thủ chợp mắt, vì cả đêm qua không ngủ được tí nào. Huệ đi chạy thể dục từ lúc sáng sớm. Vừa về đến cổng thì cô hốt hoảng khi nhìn thấy Đức đang đứng sừng sững trước cổng nhà mình, mắt nhắm lại như người đang ngủ say. Anh vào đây từ lúc nào vậy? Anh nhớ em, rất nhớ em, anh không thể đừng được. Em cũng vậy, em nhớ anh lắm. Thật lòng mà nói, sau chuyến đi ra mắt gia đình Đức về, Huệ ngày nào cũng nhớ người yêu. Nhưng cô cảm giác có chút gì đó không mấy thuận lợi, nên không dám nói nhiều, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi nhớ người yêu, không dám làm phiền lòng người yêu. Cô sợ anh bận lòng vì mình. Cô không ngờ Đức có chung tâm trạng với mình. Ủa, sao hai đứa lại đứng ở đây? Đức vào hồi nào vậy cháu? Bà Lam xách chiếc làn đứng sững ngạc nhiên khi thấy Đức bỗng xuất hiện trước cổng nhà mình mà không thấy Huệ báo với bà một tiếng nào cả. Huệ xấu hổ đẩy Đức ra, đứng cúi đầu chào mẹ. Cháu xin lỗi bác, cháu vừa vào đây sáng nay ạ. Được rồi, đi vào trong nhà đi, bác đi chợ đây, mẹ đi ạ. Huệ vẫn còn ngượng chín mặt vì để mẹ bắt gặp cảnh tượng mình đang trong vòng tay người yêu. Cô chào mẹ rồi nhanh chóng quay vào trước cho đỡ ngượng. Đức đi đằng sau, ý tứ đóng cổng lại. Nhìn Đức có vẻ mệt mỏi, cô đoán chắc anh có việc gì đó. Vừa cảm động vừa thấy thương người yêu, cô chủ động cầm lấy tay anh hỏi nhỏ. Anh chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ phải không? Ừ, chắc lại vội vàng thu xếp công việc rồi bay luôn vào đây chứ gì. Em biết ngay mà. Anh ngồi đây nghỉ ngơi một lát, em đi bật vòi nước nóng để anh tắm cho khỏe trước đã. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Câu nói của Đức khiến hai má của Huệ đỏ bừng lên. Cô lẩn tránh người yêu đứng dậy vội vàng. Thôi nào, nghe em mau đi tắm đi, để em nấu cho anh bát phở ăn cho nóng. Anh nghe em. Đức trở ra thì thấy Huệ đang nấu ăn ở trong bếp. Anh nhìn dáng hình cô gái mình yêu đảm đang trong chiếc tạp dề nấu ăn thì vô cùng hạnh phúc. Dù là con một, nhưng anh tự lập và ít khi được bảo anh nấu cho. Những bữa ăn cơm ở nhà, tất cả đều do chị giúp việc nấu. Thật sự cái cảm giác được người mình yêu thương chăm sóc và nấu ăn cho, nó hạnh phúc lắm. Đến bây giờ Đức mới có thể cảm nhận được trọn vẹn điều này. Đứng ngắm nhìn Huệ một hồi lâu, rồi từ từ tiến lại sau lưng cô. Anh vòng tay ôm qua eo Huệ, miệng thì thào bên tai. Cảm ơn em đã cho anh biết tình yêu là gì. Anh thì thật hạnh phúc khi có em. Cuộc đời anh thứ gì cũng gần như đã nếm đủ. Chỉ có vị ngọt của tình yêu là chưa từng được nếm cho đến khi gặp em. Chúng ta sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Huệ im lặng, tay vẫn làm việc, nhưng trái tim thì đang đập thổn thức vì những lời mật ngọt. Cô biết anh không nói những lời sáo rỗng, mà điều đó xuất phát từ trái tim của một người đang yêu. Chính cô cũng đang được đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu. Tiếng cửa cọt kẹt làm Huệ giật mình. Mẹ về đấy anh. Thấy Huệ ngượng ngùng, Đức cũng buông ra rồi trở về bàn. Bà Lam mua về một túi bánh cuốn nóng to. Bà biết Đức thích ăn món này, bà cố tình mua về. Thấy con gái đã nấu sẵn phở cho bạn trai rồi thì bà cười chọc. Hôm nay bánh cuốn của mẹ chắc ế rồi đây. Làm sao mà ế được, con ăn hết cho mẹ coi. Huệ vội lên tiếng trước rồi cố tình nhón một miếng bỏ vào miệng. Thực ra là muốn che đi sự ngại ngùng của mình trong tình huống vừa rồi. Ăn sáng xong, Đức bất ngờ thưa với bà Lam. Xin phép bác, cho cháu được chở Huệ đi Vũng Tàu chơi ạ. Huệ nghe Đức nói vậy thì trố mắt nhìn anh, bởi anh chưa từng bàn việc này với cô trước. Bà Lam nhìn con gái dò ý, thấy cô tuy ngạc nhiên nhưng vẫn không phản đối thì gật đầu. Ừ, còn sớm, hai đứa muốn đi đâu thì đi cho thoải mái. Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Đức nhận được cái gật đầu của bà Lam thì mừng rỡ vội đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rối rít. Huệ vẫn còn ngơ ngác nhìn anh. Tuy còn một chút lưỡng lự, nhưng thật lòng trong thâm tâm cũng muốn có một chuyến đi chơi xa, riêng tư với người mình yêu. Thực ra chuyện này Đức đã tính trước rồi. Anh nói Huệ không cần chuẩn bị gì nhiều. Anh đã gọi cho Tính để mượn xe của bạn. 15 phút nữa, Tính sẽ đến đây đưa xe cho anh. Huệ vào phòng, nhanh chóng chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân bỏ vào vali, rồi cùng Đức lên xe xuống Vũng Tàu. Đến nơi mới 8 giờ sáng, hai người chọn một khách sạn gần sát biển để tạm đồ đạc rồi dẫn nhau ra bãi biển. Bình minh trên biển buổi sáng sớm thật là đẹp. Huệ thích biển nhưng không có nhiều dịp để đi. Cô say sưa, thả chân trần trên cát biển, mắt nhắm hờ, tay nắm chặt tay người yêu. Cảm giác rất thoáng đãng và tự do. Bất chợt Đức buông tay cô. Huệ bị hụt tay thì mở choàng mắt. Cô cuống cuồng cúi xuống kiếm tìm người yêu thì thấy anh đang quỳ trước mặt mình. Trên tay là một chiếc nhẫn kim cương. Ánh mắt dịu dàng, miệng khẽ mỉm cười rồi nói. Huệ, em đồng ý làm vợ anh nhé. Hai má Huệ ửng đỏ như trái đào chín. Trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Cô mỉm cười rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, Đức liền đứng dậy đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay áp út của Huệ, rồi bế bổng cô lên, xoay liên tục 3-4 vòng. Hai đầu gối quần của Đức bị ướt vì quỳ xuống cát ẩm. Huệ thấy vậy liền giục. Mình về phòng thay đồ thôi anh. Ừ, mình về phòng nhé em. Hai người trở về phòng thì mặt trời cũng vừa nhô lên cao. Anh vào tắm trước đi, để em đi lấy đồ. Đưa đây cho anh. Huệ quay mặt đi, chỉ để cánh tay đưa chiếc khăn vào phòng tắm. Nhưng cô vừa thò tay ra thì một luồng sức mạnh túm chặt lấy cẳng tay cô rồi kéo vào. Cánh cửa phòng tắm tự động đóng lại. Huệ đã làm gọn lòn trong vòng tay của Đức. Anh buông em ra đi. Huệ xấu hổ, nhắm mắt lại không dám nhìn Đức. Một nụ hôn thật ấm đặt trên môi Huệ. Như một phản ứng tự nhiên, Huệ mím môi lại, bụng chặn miệng quay mặt đi. Nhưng đôi môi của Đức đã dán chặt lấy môi cô rồi. Sự đụng chạm về thể xác giữa hai trái tim đang khao khát yêu đương khiến Huệ không cưỡng lại được. Cô thả mình cuốn theo dòng xoáy đam mê của Đức đang cuồn cuộn dâng. Huệ, anh yêu em. Đức biết rõ mình chính là người đầu tiên của Huệ, một cô gái xinh đẹp gần 30 tuổi, nhưng đây lại là lần đầu tiên. Thật khó ai tin trong thời đại ngày nay, điều này khiến anh lại càng trân trọng người con gái này hơn nữa. Cảm ơn em đã dành tất cả những gì quý giá nhất của người con gái cho anh. Em cũng cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết được em còn có thể yêu một người. Em rất hạnh phúc. Từ hôm nay chúng ta chính thức là vợ chồng em nhé. Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, có bao nhiêu khó khăn chướng ngại đi chăng nữa, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Mãi mãi thuộc về giây phút này vợ nhé. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn em đã yêu và tin anh, vợ yêu của anh. Đức siết chặt Huệ vào trong vòng tay mình như để khẳng định một lần nữa chủ quyền. Từ giây phút đó, họ chính thức trở thành vợ chồng. Hai người ngủ một giấc dài, mãi đến chiều mới tỉnh dậy. Đức đưa Huệ dạo một vòng thành phố Vũng Tàu đi mua sắm rất nhiều hải sản và một số vật dụng cần thiết cho mẹ vợ. Bà Lam đang ở nhà đợi hai người. Thấy bà đang loay hoay trong bếp nấu bữa cơm chiều, Huệ chạy lại ôm cổ mẹ. Mẹ, mẹ để con nấu ăn cho. Bà Lam nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út của cô con gái. Bà hiểu ra mọi chuyện. Bà mỉm cười nhìn Đức. Đức thấy vậy cũng nói với bà Lam. Huệ nói phải đấy bác. Bác để em hai đứa cháu nấu ăn cho. Bác ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ. À, được rồi bác ra ngay. Bà Lam cởi tạp dề trao lại cho Huệ rồi mỉm cười đi ra khỏi nhà bếp để mặc đôi trẻ tự tung tác trong bếp, muốn làm gì thì làm. Huệ ngồi xuống sắp xếp các hải sản vào trong hộp. Đức tíu tít bám lấy bên Huệ rồi xắn tay áo chế biến các món sơn hào hải vị mà anh đã từng được thưởng thức ở những nhà hàng sang trọng. Hôm nay anh mới có dịp trổ tài nấu những món ăn đắt đỏ này cho những người anh yêu thương. Bữa cơm chiều nhanh chóng được diễn ra. Bà Lam mải nhìn vào ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của con gái mà cũng thấy vui lây. Bây giờ có vẻ như Huệ mạnh dạn hơn khi đón nhận sự quan tâm chăm sóc từ Đức thì phải. Bà dễ dàng nhận ra sự thay đổi từ ánh mắt, nụ cười và thái độ của con gái đối với người yêu. Ăn cơm xong, cả ba người quây quần xem tivi. Lúc này Đức mới chính thức mở lời nói chuyện nghiêm túc với bà Lam. Anh quỳ xuống bên cạnh bà. Huệ thấy vậy cũng vội quỳ theo luôn. Hai đứa đang làm gì vậy? Bác, hôm nay cháu xin phép chính thức được cầu hôn con gái bác. Cháu xin phép bác được gọi Huệ là vợ kể từ ngày hôm nay ạ. Xin bác cho phép chúng cháu. Bác đồng ý. Chỉ cần hai con yêu nhau thật lòng, thật dạ chăm sóc cho nhau, thì suốt quãng đời còn lại của bác ở mãn nguyện rồi. Bác tin ở cháu và cũng tin ở con gái bác. Bác chúc phúc cho hai đứa trọn đời yêu thương nhau, sóng gió nào cũng vượt qua hết. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã tin tưởng và chấp nhận chúng con. Con xin hứa với mẹ, từ nay sẽ yêu thương và chăm sóc cho em Huệ suốt quãng đời còn lại của mình. Con sẽ bù đắp cho những thiếu thốn và thiệt thòi mà khoảng thời gian trước đây em ấy đã gánh chịu. Bà Lam cầm tay hai đứa đứng dậy. Từ đây, họ trở thành một gia đình chính thức. Đêm hôm ấy, Đức đường đường chính chính được ngủ lại nhà mẹ vợ mà không còn chút ngại ngần gì nữa. Bà Lam cũng thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho con gái mình thuận buồm xuôi gió. Sáng hôm sau, Đức lập tức bay về Bắc. Bảo Anh thấy con trai về nhà, đoán ngay là anh vừa đi từ miền Nam ra. Gương mặt bà khó chịu hỏi, con lại vừa ở đó về phải không? Vâng ạ, con vừa ở chỗ Huệ về. Con đã xin phép với bác gái cho con cưới Huệ. Bác ấy đã đồng ý. Và hôm nay con về đây cũng là để thông báo với bố mẹ con sẽ cưới Huệ làm vợ. Không được, con cưới đứa nào cũng được, trừ con bé đấy ra. Mẹ, chuyện kết hôn là chuyện quan trọng của cả cuộc đời. Tuy nhiên con rất tôn trọng bố mẹ nên đã xin phép và hỏi ý kiến. Nhưng chính mẹ đã không tôn trọng con trước. Vì vậy con xin phép cho con tự quyết định cuộc đời của mình. Dù mẹ có cho phép hay không thì con cũng cưới em ấy làm vợ. Ngoài em ấy ra, con không bao giờ yêu ai và kết hôn với một người phụ nữ nào khác. Con chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói với mẹ thôi. Con xin phép vào phòng, chuẩn bị để đến công ty giải quyết một số công việc còn tồn đọng. Đức nói xong thì cúi đầu chào mẹ rồi đi thẳng vào phòng luôn. Bảo Anh tức tối chạy theo con trai. Nhưng vừa vào trong nhà thì thấy ông Hải vừa thức dậy đi ra. Đức vừa về hả em? Anh nghe thấy tiếng nó. Nó mới từ trong đó về. Nó nói nó sẽ cưới con bé đó. Không được. Ông Hải buột miệng. Lúc này thì Đức cũng từ vừa trong phòng đi ra. Anh xách cặp ra, mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đến công ty. Ông Hải thấy con trai liền hỏi. Con ngồi xuống đi. Bố có chuyện muốn hỏi con. Bố nghe mẹ con nói là con vừa từ chỗ Huệ trở về. Vâng, con đã cầu hôn cô ấy và được bác gái đồng ý. Con về đây là thông báo với bố mẹ chúng con sẽ cưới nhau. Không được, con không được kết hôn với Huệ. Ông Hải nói rất lớn, bàn tay run run đập mạnh xuống bàn, ngăn cản một cách quyết liệt, khiến cả Đức và Bảo Anh đều giật mình nhìn lại. Lần đầu tiên Đức thấy bố to tiếng và phản ứng dữ dội như vậy. Đức cứ nghĩ rằng ông Hải xưa nay luôn đứng về phe mình, nhưng hôm nay thấy thái độ của ông quyết liệt như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên. Bố, có thể cho con biết lý do vì sao bố nhất định phản đối Huệ không ạ? Con thực sự muốn biết. Ông Hải ngừng lại, cố nén sự xúc động vào trong. Ông thực sự không biết phải nói thế nào với Đức. Làm sao ông có thể nói được cơ chứ? Bố, thật sự Huệ không thể nào. Ông Hải vừa nói vừa quay mặt đi, không dám đối diện với con trai. Đức linh cảm ông Hải có chuyện gì đó khó nói. Mà càng như vậy thì anh càng muốn biết nguyên nhân vì sao cả bố lẫn mẹ đều không chấp nhận Huệ. Rõ ràng anh biết, với gu nhìn người của mình thì chắc chắn bố mẹ anh sẽ rất hài lòng về Huệ cơ mà. Thậm chí lúc đầu nghe con nói có bạn gái, họ còn vui mừng ra mặt và chuẩn bị đón tiếp cô rất chu đáo. Vậy mà bây giờ tình thế hoàn toàn trái ngược, chắc chắn phải có lý do nào đó rất nghiêm trọng nên mới phản đối một cách quyết liệt như vậy. Bố, con xin bố hãy nói cho con, nếu không có lý do nào chính đáng, con sẽ vẫn cưới cô ấy. Bố mẹ không cho phép con cũng đành, con đành phải bất hiếu làm theo ý mình vậy. Con sẽ tự đi đăng ký kết hôn, con muốn cho cô ấy một danh phận rõ ràng. Đức nói một cách quả quyết. Thực ra ông Hải cũng không chắc là Huệ có phải con ruột mình hay không, chỉ thấy Huệ rất giống người đó. Bây giờ thấy Đức phản ứng dữ dội và quyết đoán như vậy, ông muốn thương lượng kéo dài thời gian để khẳng định xem nghi ngờ của mình có phải sự thật hay không. Thế là ông Hải đành phải xuống nước thỏa hiệp với Đức. Nếu con cứ nhất quyết muốn cưới con bé, thì trước hết nên sắp xếp để cho hai bên gia đình gặp nhau. Bố muốn gặp mẹ Huệ. Không được, chuyện này em đừng can dự vào. Tôi muốn gặp mẹ con bé. Nếu bố muốn gặp bác ấy thì con sẽ gọi điện hỏi ý kiến bác ấy trước, nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, bố mẹ không được xúc phạm đến bác gái và mẹ Huệ. Chỉ cần con nghe một lời nào làm tổn thương hai người đó, con sẽ lập tức đưa họ đi ngay. Thứ hai là phải có mặt con trong cuộc gặp gỡ này. Sự cứng rắn của Đức khiến ông Hải rất hài lòng. Dù không biết kết quả như thế nào, nhưng thấy cái cách Đức ra sức bảo vệ người mình yêu, ông thấy rất tự hào về đứa con này. Được, bố đồng ý. Bảo Anh nghe chồng nói muốn gặp lại người cũ thì lo sợ cuống cuồng, liên tục phản đối nhưng không thể thắng nổi sự quyết tâm của hai bố con ông Hải. Cuối cùng, bà đành phải nhượng bộ hai người. Nhưng trong lòng thì dâng lên niềm sợ hãi vô cùng. Bà lo sợ quá khứ xưa cũ sẽ bị phanh phôi. Bà sợ đối diện với người bạn thân mà bà đã phản bội. Sợ ánh mắt của người đó nhìn bà. Sợ chồng và con trai sẽ có một cách nhìn khác về mình, xa lánh thậm chí bỏ rơi xua đuổi bà. Những nỗi sợ mơ hồ cứ bủa vây khiến Bảo Anh như muốn ngã khuỵu. Đức gọi điện cho Huệ bàn về chuyện bố mẹ anh muốn gặp bà Lam. Tự dưng Huệ thấy bất an trong lòng. Cô kể chuyện với mẹ, nhưng trái với sự lo lắng của Huệ, bà Lam gạt đi rồi nói: người ta là gia đình tử tế nên mới muốn gặp người lớn để nói chuyện. Đáng lẽ đây là chuyện mừng, sao con lại lo lắng vậy? Con cũng không biết nữa, nhưng con có cảm giác hai bác ấy nhìn con lạ lắm. Thôi nào con gái, cô gái nào khi ra mắt bố mẹ chồng đều có cảm giác như thế này. Con đừng sợ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mẹ tin Đức sẽ bảo vệ được con. Phải là một gia đình như thế nào mới nuôi dạy được một chàng trai tử tế như thế? Con hãy tin vào sự lựa chọn của trái tim mình, con ạ. Dạ, Huệ được mẹ an ủi thì cũng vơi đi phần nào nỗi lo lắng. Hai ngày sau, Đức đích thân bay vào Nam để đón hai người họ ra Bắc. Anh sợ bố mẹ mình sẽ làm điều gì đó không hay đến mẹ con Huệ, nên luôn đi sát bên họ mới an tâm. Đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi xong, ngày mai Đức mới sắp xếp bố mẹ mình gặp mẹ con Huệ ở một nhà hàng nhỏ. Anh muốn tạo cái cảm giác ấm cúng cho cả đôi bên. Anh đến sớm rồi đưa mẹ con Huệ đến trước chờ bố mẹ mình. Bà Lam thì tỏ ra rất bình thản, nhưng Huệ thì luôn cảm thấy lo lắng. Đức phải ngồi sát bên cầm lấy tay cô trấn an. Mãi 30 phút sau thì chiếc xe đưa Bảo Anh và ông Hải mới đến nhà hàng. Đức đi ra tận cổng để dẫn dắt bố mẹ mình vào. Ông Hải hồi hộp không dám bước đi nhanh. Ông chậm chậm tiến vào trong. Dù chắc đến 99% đó là người cũ của mình, nhưng vẫn hy vọng nhỏ nhoi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong lòng ông bây giờ đang vô cùng mâu thuẫn. Vừa trông thấy hình dáng bà Lam ngồi từ xa, chân ông Hải đã khựng lại. Bảo Anh nhìn chồng, những bước chân ông Hải bỗng dưng mạnh dạn hơn. Sự thôi thúc trong lòng muốn gặp lại người xưa khiến ông dẹp bỏ sự sợ hãi sang một bên. Ông quyết định bước lên phía trước. Hai mẹ con bà Lam đang chuyện trò nên không để ý đến sự có mặt của vợ chồng ông Hải. Mãi cho đến khi họ tiến tới gần bàn và Đức lên tiếng: thưa mẹ, bố mẹ con đã đến ạ. Tiếng gọi mẹ của Đức với bà Lam rất mượt, cứ như thể họ đã là mẹ con từ lâu lắm rồi. Bà Lam ngẩng mặt lên, gương mặt đang vui tươi bỗng dưng trở nên xám xịt. Những vết chân chìm hẳn rõ căng lên rồi co rúm. Ông, em chính là em phải không? Tôi không nhìn nhầm phải không? Tôi không mơ đấy phải không? Tay ông Hải run run, chân vẫn tiến về phía bà Lam, người cúi khom xuống. Bà Lam cúi xuống gật đầu. Trời ơi! Đức là... Ba người lớn không nói nhưng đã tự biết. Chỉ có Đức và Huệ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ, bố, chuyện này là thế nào ạ? Ai đó có thể nói rõ cho con biết được không? Đức bắt đầu lo lắng khi thấy cả ba vị phụ huynh có thái độ khác lạ một cách bất thường. Bà Lam xót xa nhìn con gái. Huệ ngơ ngác nhìn Đức. Anh nắm chặt tay người yêu. Bảo Anh gương mặt nặng nề, đau đớn nhìn chồng rồi lại nhìn bà Lam, không nói lời nào. Đức thấy mẹ như vậy thì liền hỏi: mẹ, chuyện này là sao hả mẹ? Bảo Anh lắc đầu không nói mà chỉ đăm đăm nhìn chồng. Huệ cũng quay sang hỏi mẹ mình: mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ? Bà Lam nhìn con xót thương rồi bật khóc. Đức thấy bà Lam khóc thì lại cuống cuồng lên: ba người làm ơn nói cho con biết, đã có chuyện gì xảy ra được không? Mẹ! Bà Lam nhìn Đức, ánh mắt đầy đau khổ, miệng đắng không thốt được lời nào vì sự thật quá trớ trêu. Huệ thấy tình trạng của mẹ mình như vậy thì sợ quá lay vai mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm như thế, con sợ lắm mẹ ơi. Về thôi con. Huệ ngơ ngác nhìn Đức. Đức cảm thấy cái không khí này nặng nề quá. Cứ như thế này cũng chẳng giải quyết được việc gì, mà lại càng làm cho cả năm người càng thương tổn nhiều hơn. Anh nói với người yêu: để anh đưa mẹ và em về khách sạn. Anh, em cứ để anh. Nói xong, anh quay lại thưa với bố mẹ mình: con xin phép đưa mẹ con Huệ về khách sạn, sau đó sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ sau ạ. Không kịp để bố mẹ trả lời, anh đã đứng dậy trước dìu bà Lam đi. Huệ cũng đứng dậy, cúi đầu chào bố mẹ Đức rồi đi cùng người yêu. Ông Hải chân chân nhìn theo bóng dáng bà Lam, họng cứng đơ không nói nên lời. Đã bao đêm ông mong ngóng được gặp bà, có bao nhiêu điều muốn nói ra, nhưng khi gặp thì lại không thể. Ông khuỵu xuống ghế, những giọt nước mắt đau thương lẫn tiếc nuối cứ thế lăn dài. Bà Oanh nhìn chồng đau đớn theo nỗi đau của chồng, nỗi đau của sự ghen tuông đã chìm sâu trong quá khứ, bắt đầu trỗi dậy. Đức đưa mẹ con Huệ về đến khách sạn thì bà Lam bất ngờ nói: "Cháu đưa bác đến đây được rồi, cháu về đi." Cách xưng hô và thái độ khách sáo của bà Lam làm Đức hơi nhói lòng. "Bác, anh cứ về đi, em sẽ gọi lại cho anh sau." "Ừ, vậy anh về nhé, có gì nhất định phải nói cho anh biết đấy, nghe không?" Đức nghe lời người yêu rời đi, nhưng ánh mắt thì vẫn lưu luyến, xen lẫn lo lắng ngoái đầu lại nhìn người yêu. Anh đã hổ nghi có điều gì đó bất ổn giữa ba người, chắc chắn là rất nghiêm trọng, nên ngay cả bà Lam vốn rất điềm tĩnh cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, có phần hờ hững với anh. Huệ đỡ mẹ vào giường nằm nghỉ. Bà Lam nằm trên giường, nước mắt bắt đầu rơi lã chã không kìm được. Những chuyện quá khứ ùa về khiến bà bật khóc. Huệ sợ hãi ôm chầm lấy mẹ. Chưa bao giờ cô thấy mẹ mình lại khóc dữ dội như vậy. "Mẹ, có chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Mẹ đừng giấu con, xin mẹ." Bà Lam vòng tay ôm con gái chặt vào trong lòng rồi nức nở. "Khổ thân con gái tôi, sao ông trời lại nỡ đẩy đọa con vào cái hoàn cảnh nghiệt ngã này chứ? Ông trời ơi, cả đời mình tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai, sao ông lại đẩy ải con gái tôi thế này? Con gái ơi, mẹ xin lỗi con, cuộc đời mẹ đã làm liên lụy đến hạnh phúc cuộc đời con." "Mẹ, xin mẹ đừng nói như vậy, con là con của mẹ, mẹ đã dành hết cuộc đời này cho con không sợ điều gì hết, con chỉ sợ mẹ âm thầm chịu đựng những nỗi đau đớn trong lòng rồi héo hon theo năm tháng. Xin mẹ hãy cho con được chia sẻ bớt những nỗi đau trong lòng mẹ, mẹ ơi." Huệ ôm lấy mẹ, cô biết bây giờ mình chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cô cũng hiểu mình đủ lớn và đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, như cách mà bà đã từng bảo vệ con mình trong những ngày tháng ấu thơ. 28 năm trước, Hải là người yêu, hay có thể gọi là chồng sắp cưới của Lam, đang học đại học trên thành phố, cách vài tuần lại về nhà một lần, dạo này vào dịp thi cử nên cả tháng mới về. Lam nghe được tin này là do một người bạn học cùng trên thành phố của Hải về quê nói lại. Oanh có chút không vui, không phải vì Hải về mà là vì cô không muốn Lam và Hải gặp nhau. Dù biết họ là một cặp, nhưng từ lâu Oanh cũng có tình cảm với Hải. Lam ở nhà chờ Hải mãi đến đầu giờ chiều, vẫn không thấy người yêu về. Sốt ruột nhưng không biết làm cách nào để liên lạc với anh vì thời đó chưa có điện thoại. May sao lúc này Oanh đến nhà cô nói Hải bị cảm. Oanh gặp anh dọc đường nên tạm thời đưa vào nhà nghỉ. Lam đi tìm Hải, thấy Hải vẫn còn nằm ngủ. Dưới gối có một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh. Chiếc dây chuyền có một quả lắc, trong quả lắc đó là tấm hình của Lam và Oanh. Đây đích thị là chiếc dây chuyền của hai người. Lam cũng có một chiếc dây chuyền y hệt như vậy, chính Oanh đã tặng cô trong một lần sinh nhật. Và cũng chính Oanh rủ Lam đi chụp hình, rồi sau đó gắn vào trong quả lắc làm kỷ niệm. Ngay tối hôm đấy, vì sợ người yêu đổi ý nên Hải đã giục bố mẹ đi sang nhà Lam để bàn chuyện cưới hỏi ngay lập tức. Vì chuyện đã được tính từ trước nên rất thuận lợi, không ai ý kiến gì. Lam thấy bố mẹ hai bên rất vui vẻ, sợ phiền lòng đến mọi người nên cũng không nói ra chuyện từ trưa, nhưng trong lòng đã mang một vết thương lớn rồi. Một ngày đầu tháng chạp, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày dự cưới của Lam, thì bất ngờ Oanh tự mình tìm đến khu tập thể của Hải nói mình có thai. Tối hôm đó Oanh hẹn Lam ra đê để cầu xin Lam nhường Hải. Sáng ngày hôm sau, được tin Oanh uống thuốc ngủ từ từ, Lam vừa thương vừa giận, chấp nhận ra đi, trả lại chiếc dây chuyền cho Oanh. Chiếc dây chuyền còn lại mà Oanh tặng, cô đã vứt nó xuống biển rồi, coi như tình bạn của hai người chấm dứt từ đây. Họ xem như chưa từng biết nhau. Lam không nói nhiều với Oanh, mà chỉ trả lại những vật cần thiết và trao cho cô một bức thư nhờ Oanh đưa tận tay Hải. Oanh mừng thầm rồi dở bức thư ra đọc. Bức thư không dài, nội dung vẻn vẹn chỉ có mấy dòng, khuyên Hải hãy chịu trách nhiệm với những gì đã làm, dù có muốn hay không. Hai ngày sau Oanh xuất viện, cô đích thân đi tìm Hải và trao bức thư của Lam cho anh. Hải cuống cuồng về nhà gặp Lam, định nói chuyện cho rõ ràng, nhưng Lam cố tình trốn tránh anh. Cuối cùng cô lấy một lý do chính đáng là vào Đắk Lắk với dì để trồng cà phê, mục đích là muốn tránh xa mối tình ngang trái này. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Khi vào đến nơi, cô mới phát hiện mình đã có thai với người yêu. Vậy là từ đó cô biệt tăm trong Đắk Lắk, sinh con và được người dì kêu mang. Mãi cho đến khi Huệ được 6 tuổi, cô mới dẫn về quê để tạ lỗi với cha mẹ đẻ. Cũng lúc này cô được tin Hải đã cưới Oanh và sinh được một cậu con trai. Gia đình họ đã chuyển hết lên thành phố sinh sống ngay sau đám cưới diễn ra rồi. Huệ nghe xong câu chuyện của mẹ thì chết đứng, nước mắt không rơi được, miệng mấp máy. Như vậy có nghĩa là con và Đức là... Đúng vậy, con và Đức là hai anh em cùng cha khác mẹ. Huệ nghẹn cứng họng, tất cả hoàn toàn sụp đổ trong cô. Trước mắt chỉ còn một màu đen tối mờ mịt, người rã rời. Bà Lam thấy con như vậy thì ôm lấy con khóc. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con đã làm liên lụy đến đời con. Huệ không thể nói gì lúc này nữa, tim như thắt lại. Cô và anh trai mình đã làm một chuyện trái với luân thường đạo lý. Cô không thể nói ra, càng không thể để mẹ mình biết. Bởi cô hiểu, nếu bà biết được sự thật trớ trêu này, thì chắc chắn bà không thể trụ được mất. Đời bà đã quá nhiều đớn đau rồi. Đức quay về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn, gương mặt hai người xỉu xuống, không ai nói với ai lời nào. Đức lại gần bố rồi hỏi: Bố à, bây giờ bố có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được chứ? Cô ấy từng là gì cơ? Ý bố là bác gái và bố ngày xưa yêu nhau phải không? Đúng vậy. Giờ bố muốn biết Huệ đó, con có biết cha của nó là ai không? Con chưa từng nghe Huệ kể về cha mình. Con chỉ được biết trước đây khi mẹ cô ấy vào Đắk Lắk thì đã mang thai cô ấy rồi. Nói đến đây, Đức bỗng ngớ người nhìn cha. Bố, không lẽ... Đức không dám nói hết câu, thì ông Hải đã quay mặt đi, không dám đối diện với con trai nữa. Có thể hai đứa là anh em ruột. Trời ơi, không thể nào, chúng con không thể nào là anh em ruột được. Một sự thật kinh khủng mà Đức không thể chấp nhận. Anh cảm giác như trời sập xuống chân, không thể đỡ nổi. Bố cũng rất mong hai đứa không phải là anh em, nhưng bố sợ... Không, không thể nào, chúng con nhất định không thể nào là anh em ruột. Con nhất định phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Huệ không thể nào là em con. Huệ, cô ấy phải là con của một người đàn ông khác, chứ không phải bố. Đức tự nhủ và thầm hy vọng. Sau giây phút chao đảo, anh cố lấy lại một chút minh mẫn còn sót lại trong đầu, chạy đến khách sạn của Huệ. Anh tìm trong phòng khách sạn hai chiếc bàn chải đánh răng, một của Huệ và một của bà Lam. Sau đó quay trở về và cùng bố mang mẫu ADN vào bệnh viện để xét nghiệm. Chỉ còn một chút hy vọng anh cũng phải làm. Ông Hải không còn cách nào khác và cũng muốn biết rõ gốc gác của Huệ nên chấp nhận cùng con trai đi xét nghiệm. Nhưng sự thật trớ trêu thay, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu ADN của Huệ trùng khớp đến hơn 90% với hai mẫu còn lại. Điều đó có nghĩa là Huệ là con ruột của hai người bọn họ, không thể chối cãi. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, Đức thấy cuộc đời mình đứt đoạn từ đây. Lang thang vô định trên đường phố, nhưng vẫn không thể nào tìm được cho mình một nơi an trú. Anh không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Anh đã làm gì với em gái mình cơ chứ? Không, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Kết quả xét nghiệm ADN anh đang cầm trên tay như một dấu vết đánh dấu sự kết thúc cuộc đời. Anh mang ra xem lại một lần nữa với hy vọng nhỏ nhoi rằng mình đã đọc nhầm. Nhưng càng xem thì tim anh càng nát bấy. Nghĩ đến Huệ, anh lại càng không thể tha thứ cho tội lỗi của mình được. Buổi tối hôm ấy, Đức không về nhà mà lủi thủi đến công ty, âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Anh sắp xếp lại mọi công việc ổn thỏa, giao lại mọi quyền quản lý cho bố. Mãi đến sáng anh mới mò về nhà trong bộ dạng tàn tạ, không thể nào hơn. Thấy con phở phạc như kẻ mất hồn, bảo anh lao vào sờ lên trán con hỏi: Đức, con bị sao thế này? Con không sao, con cần nghỉ ngơi một lát. Nói rồi anh cứ như thể người vô hồn mà từ từ tiến về phía phòng mình. Nằm xuống giường nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí không suy nghĩ gì. Cuối cùng thì Đức cũng thiếp đi được một lúc. Rồi bỗng nhiên anh bật tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Sau giây phút định thần, anh ngồi dậy viết thư cho bố mẹ. Anh quyết định rời bỏ nơi này. Anh để lại tất cả mọi thứ, kể cả điện thoại, phương tiện liên lạc của anh với mọi người. Tắm rửa xong rồi thay đồ, Đức trông như chưa từng xảy ra chuyện gì, gương mặt vô cùng bình thản đi xuống nhà nói với mẹ: Thưa mẹ, con đi làm ạ. Con không sao đấy chứ? Con không sao. Ừ. Bảo anh thấy con trai trở lại bình thường thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông Hải không biết là con trai mình đã có kết quả xét nghiệm nên cứ hồi hộp chờ đợi. Chiều không thấy Đức về, ông gọi cho con thì chỉ có tiếng chuông điện thoại nhưng không ai nghe máy. ông đành lái xe đến công ty tìm. Nhưng nhân viên ở đây nói Đức hôm nay không lên công ty. Ông thấy lạ quay về nhà hỏi vợ. Bảo anh nói sáng nay Đức có chào bà đi làm. Không có. Nhân viên công ty nói cả ngày hôm nay Đức không đến, nhưng đêm qua lại ở lại cả đêm sáng mới về. Bảo anh nghe chồng nói vậy thì chợt nghĩ đến điều gì đó. Cả hai ông bà đều hộc tốc xông thẳng vào phòng Đức. Cửa phòng không khóa, trên bàn là một bao thư và hai tờ giấy xét nghiệm ADN. Bảo anh vồ lấy lá thư dở ra đọc, còn ông Hải thì run run cầm lấy hai tờ giấy xét nghiệm. Khi biết chắc Huệ là con gái mình, gương mặt ông co rúm lại. Ông không biết mình đang mừng hay là đau đớn nữa. Bảo anh đọc hết lá thư của con trai thì vứt xuống đất nằm vật ra khóc. Trời ơi, con trai tôi! Ông Hải không hỏi vợ mà cúi xuống nhặt lá thư lên đọc. Trong thư, Đức không nói rõ chuyện mình và Huệ đã phát sinh quan hệ. Anh chỉ muốn nói rằng muốn đi khỏi nơi này một thời gian để cho khuây khỏa đầu óc. Mọi việc, anh đã sắp xếp và trao đổi lại quyền cho bố mình. Anh dặn cả bố và mẹ đừng nên đi tìm. Ngay cả chiếc điện thoại phương tiện liên lạc duy nhất anh cũng đã để lại rồi. Anh muốn đi một nơi rất xa, không ai có thể tìm thấy được. Ông Hải đọc xong bức thư thì ngồi thử xuống ghế. Con ơi, con đi đâu? Tại sao lại không nói cho mẹ biết chứ? Ông Hải thấy vợ khóc lóc thì động viên. Chuyện ra thế này chắc nó rất buồn. Em cũng không cần phải quá lo lắng. Nó đi một thời gian chắc chắn sẽ quay về thôi. Nhưng chưa bao giờ nó lại như thế này. Anh xem nó còn không cả mang theo điện thoại, ví và thẻ ATM nó đều để ở hết nhà. Nó sẽ sống bằng gì? Làm sao để em có thể liên lạc được với nó? Em muốn biết nó ở đâu và sống như thế nào? Tôi tin Đức là một đứa chín chắn và có suy nghĩ thấu đáo. Em yên tâm đi, chắc một thời gian nữa nó sẽ tự quay về thôi. Tôi về phòng một lát, em cũng đừng buồn phiền nhiều làm gì. Nói rồi, ông Hải cầm hai tờ giấy xét nghiệm ADN của mình và mẹ con Huệ đi về phòng. Mối quan tâm của ông lúc này là Huệ. Ông muốn gặp lại mẹ con cô ấy. Ông thật sự muốn nhìn nhận Huệ, đứa con đã gần 30 năm thất lạc của mình. Ông muốn bù đắp cho người phụ nữ mà ông yêu, muốn quỳ xuống xin lỗi người đó. Ông muốn được tha thứ, được nhận con. Chưa bao giờ ông tha thiết được gặp bà Lam và Huệ như lúc này. Chuyện Đức và Huệ không thành e cũng là số trời. Nhưng nhận được Huệ là con, ông Hải cảm thấy đó thật sự là niềm an ủi cuối đời của mình. Ít ra ông và người phụ nữ ấy vẫn có kết tinh của tình yêu. Dần dà, nỗi buồn về mối duyên không thành của con trai dần thay thế bằng niềm vui sắp được nhận lại đứa con gái của mình trong lòng ông Hải. Những ngày sau đó, ông Hải thay Đức đến công ty xử lý công việc. Tâm trạng có vẻ phấn chấn hơn. Một phần ông tin vào bản lĩnh của con trai mình, chắc chắn sẽ không bị gục ngã trước sóng gió này. Một phần nữa là ông có thêm hy vọng về cuộc tái ngộ với người xưa, dù họ không thể ở bên nhau như trước đây. Nhưng ít nhất, họ còn có thể qua lại với nhau sau này vì đứa con. Huệ chính là ngọn lửa hy vọng vừa được thắp lên trong suốt cuộc đời tẻ nhạt, sống trong sự trói buộc về trách nhiệm của ông. Nhưng trái với tâm trạng của ông, Bảo Anh ngày càng bồn chồn và bất an trong lòng. Bà lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình ở nơi nào đó mòn mỏi và đau khổ. Bây giờ chồng lại đi làm, chỉ còn bà và người giúp việc ở nhà. Đối diện với bốn bức tường quạnh quẽ, nỗi lo trong lòng bà càng dâng cao. Không thể chịu đựng được nỗi đau đớn đang giằng xé trong lòng mình, bà lấy điện thoại của Đức dò tìm số của Huệ rồi gọi cho cô. Mấy ngày qua, Đức không hề liên lạc với Huệ và Huệ cũng không muốn liên lạc lại với Đức. Hai người thả im lặng như vậy còn đỡ đau đớn hơn. Khi phải đối diện với nhau, dù trong lòng nỗi nhớ về nhau cồn cào đến nát tim can. Thấy số điện thoại của Đức gọi đến, ban đầu Huệ còn lưỡng lự không nghe. Nhưng nỗi nhớ người yêu khiến cô không dằn lòng được. Đến cuộc gọi thứ ba thì cô cầm máy lên. Anh à, anh có khỏe không? Không, Huệ là bác đây. Đức có vào chỗ cháu không? Cháu và mẹ về thăm quê ngoại Hà Nam. Bác nói vậy là có nghĩa anh ấy bỏ đi rồi sao? Đúng vậy, nó bỏ đi mà không theo bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại. Bác không biết nó đi đâu, nó không gọi cho cháu hay liên lạc gì với cháu sao? Không có, anh ấy không liên lạc gì với cháu. Huệ, Đức rất yêu cháu, nó chắc chắn sẽ liên lạc với cháu. Bác cũng xin cháu hãy cho bác biết Đức đang ở đâu được không? Anh ấy, chính bản thân cháu cũng không biết mình phải làm gì nữa đây bác ơi. Chúng cháu đã làm một việc không thể tha thứ được. Có lẽ anh ấy đang nhốt mình ở một nơi nào đó. Cháu nói vậy nghĩa là sao? Có phải hai đứa đã có quan hệ rồi? Sao hai đứa lại để chuyện này xảy ra chứ? Bảo Anh trách móc. Huệ không nói được lời nào mà tiếng khóc nấc lên trong điện thoại. Điều đó có nghĩa là cô đã thừa nhận. Cái gì? Hai đứa chúng nó là anh em cơ mà. Chúng nó... Ông Hải ú ớ nói không nên lời khi tình cờ nghe được câu chuyện giữa Bảo Anh và Huệ. Cơn đau tim lại bộc phát. Ông nói không hết câu, miệng méo sạch đi, một tay ôm lấy ngực bên trái. Cơn khó thở trào dâng khiến trái tim ông ngừng đập rồi ngã quỵu xuống. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh đừng làm em sợ, anh ơi, cứu với. Bảo Anh thấy chồng ngã quỵ xuống đất thì vứt điện thoại ra đất, vội vàng ôm lấy chồng gào khóc. Vì cuộc gọi vẫn chưa kết thúc nên Huệ ở bên này đã nghe hết những gì đang diễn ra. Bác ơi, đã có chuyện gì vậy bác ơi? Huệ cuống cuồng hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng gào khóc của Bảo Anh là vang lên rất rõ. Vài phút sau thì có tiếng còi xe cấp cứu đến. Bảo Anh cuống cuồng chỉ biết lay gọi chồng không biết làm gì hết. May nhờ chị giúp việc chạy sang gọi hàng xóm, hô hào rồi gọi cứu thương đến. Cậu thanh niên hàng xóm tranh thủ vài giây phút quý giá làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt và ép tim cho ông Hải trong lúc chờ cấp cứu. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa ông Hải lên xe cứu thương rồi dùng các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho ông. Thấy chồng không có dấu hiệu tỉnh lại, Bảo Anh vừa khóc vừa gào thống thiết. Tim ông Hải yếu dần rồi ngừng hẳn khi vừa vào đến phòng cấp cứu. Dù bác sĩ ngay lập tức dùng máy sốc điện khử dung, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được ông Hải bởi ông đã bỏ qua thời gian vàng trong khi cấp cứu. Bảo Anh đứng ngoài chờ trực, lòng dạ như lửa đốt thiêu. Thấy bác sĩ đi từ trong phòng cấp cứu của chồng đi ra ngoài, bà vội chạy lại, túm lấy tay bác sĩ hỏi hối thúc. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Chúng tôi rất tiếc vì ông ấy đã ngừng tim trước khi đưa vào phòng cấp cứu. Đến không thể... Tỷ lệ sống sót sau 10 phút ngừng tim là rất hiếm, và ông nhà đã nằm trong trường hợp này. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Xin bác sĩ hãy cứu lấy chồng tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận trả hết. Chị hãy đứng lên đi. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Chúng tôi là bác sĩ, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng trường hợp của chồng chị thì đã quá muộn. Xin lỗi chị. Bảo Anh ngã vật ra đất. Chị giúp việc vội cúi dìu bà ngồi lên ghế. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, bà như người điên xông vào trong phòng chồng. Ông Hải nằm trên giường bệnh bất động, gương mặt giãn ra, chỉ vừa mới mấy phút trước đây thôi. Ông còn khuyên bà không nên buồn, gương mặt còn tươi tỉnh trước khi đi làm. Ông còn nói bà hãy yên tâm mà chờ đợi Đức, chắc chắn con trai bà sẽ trở về. Thế mà bây giờ ông nằm đó không nói gì. Bảo Anh đau đớn quỳ bên xác chồng lay gọi. Anh, em có tội với anh, có tội với con. Chính em đã gây ra bi kịch này cho gia đình chúng ta. Em là giấu anh mọi chuyện. Đến nước này rồi em không muốn giấu anh nữa. Anh nghe cho rõ đây. Đức không phải là con trai của anh. Nó với Huệ có chuyện gì xảy ra cũng không phải là cái chuyện trái luân thường đạo lý cả. Anh ơi, cả cuộc đời này em nhọc lòng tính toán cũng chỉ vì yêu anh. Bây giờ anh mất đi rồi, em cũng không muốn sống làm gì nữa. Em xin anh hãy mang em theo cùng với. Còn chúng ta đã bỏ em mà đi, bây giờ đến lượt anh cũng nhẫn tâm bỏ em mà đi. Em sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Cả cuộc đời theo anh, nhưng đến một cái nhìn âu yếm với em, anh cũng chưa từng có. Anh luôn lạnh nhạt, hờ hững với em. Tuy chưa bao giờ anh to tiếng đánh mắng hay nạt nộ, anh vẫn là người chồng người cha tốt, nhưng là một người yêu thì chưa từng. Thà rằng anh cứ hắt hủi, chửi mắng, thậm chí hành hạ em, rồi ôm em trong lòng một lần thôi cũng được. Nhưng tất cả những thứ đó, anh chưa từng làm với em. Em sai rồi, em thua rồi, em mất tất cả rồi. Bảo Anh gào khóc rồi lăn ra ngất lịm bên cạnh chồng. Chị giúp việc hốt hoảng chạy đi kêu bác sĩ. Ngay lập tức Bảo Anh được đưa đi cấp cứu. Huệ gọi mãi mà Bảo Anh không trả lời thì càng sốt ruột. Chiếc điện thoại cũng hết pin ngừng liên lạc. Cô đoán chắc chắn ông Hải đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ, bác ấy. À không phải, ba, hình như xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Là sao? Con nói rõ xem nào. Huệ kể lại câu chuyện giữa mình và Oanh, cả tiếng gào khóc của bà và tiếng xe cấp cứu khi mà cô nghe được qua điện thoại. Bà Lam không suy nghĩ gì nhiều mà kêu Huệ ngay lập tức gọi taxi lên Hà Nội. Bà hiểu Huệ bây giờ không phải gặp ông Hải thì sẽ không còn cơ hội nào để nhận lại cha nữa. Đến nhà Đức, cửa cổng đã khép kín. Huệ hỏi thăm hàng xóm mới hay tin ông Hải lên cơn đau tim và đã được cấp cứu trong bệnh viện. Không biết sống chết thế nào, hỏi thăm mãi mới biết được địa chỉ bệnh viện mà ông Hải được đưa đến. hai mẹ con tức tốc tìm đến bệnh viện. Cuối cùng cũng tìm ra phòng của ông Hải. Khi bà Lam và Huệ chạy đến thì chỉ còn thấy mỗi chị giúp việc đang ngồi bơ vơ trên ghế chờ, vẻ mặt lo sợ đang loay hoay gọi điện thoại. Huệ nhận ra chị nên chạy đến hỏi: "Chị ơi, bác ấy sao rồi ạ?" Chị giúp việc cũng đang cuống quýt, không biết phải xử lý ra thế nào, nên vừa thấy Huệ, chị liền túm lấy cô rồi òa khóc. "Ông chủ mất rồi, còn bà chủ cũng vừa mới ngất xỉu đang trong phòng cấp cứu. Tôi đang liên hệ với người nhà của ông chủ ở quê, nhưng không có số điện thoại của ai cả. May mà có cô đến đây." Chị giúp việc nghe bảo anh khóc than kể lể hồi nãy nên cũng lờ mờ đoán ra được mối quan hệ giữa Huệ và gia đình ông Hải. Chính vì vậy mà khi Huệ đến đây, chị như chút được phần gánh nặng. Bà Lam nghe tin ông Hải mất thì tim thắt lại, đứng không vững mà người xiên xẻo, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. May mà có Huệ đứng gần bên đỡ lấy mẹ. "Mẹ, ông ấy đang nằm ở đâu?" "Ông chủ được đưa đến nhà xác rồi." Huệ nghe nói vậy thì chạy đến chỗ nhân viên bệnh viện hỏi thăm chỗ ông Hải được đưa đi. Lúc này bà Oanh cũng đã tỉnh lại, ngay lập tức chạy đến phòng chồng. Nhưng ông Hải đã được đưa đi, chỉ còn thấy bà Lam đang ngồi ở đó chờ Huệ. Thấy bà Lam đến, bà Oanh quỵu xuống bên cạnh người bạn thân năm xưa của mình khóc lóc. Anh ấy đã bỏ tao rồi. Tao thua rồi. Tao mất hết cả rồi Lam ơi. Mọi việc ra nông nỗi này là do một tay tao đã gây nên. Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tao đâu Lam ơi. Bà Lam không nhìn bạn mà nhắm mắt ngước mặt lên trời. Bởi ý chính bà cũng hiểu rằng chuyện ngày hôm nay là do một tay Bảo Anh làm nên. Bà vừa thương vừa hận, cũng không muốn gặp lại người bạn này như lời bà đã thề nguyện trước khi ra đi. Nhưng đúng là hoàn cảnh trớ trêu, hôm nay biết phải làm gì chứ. Huệ hớt hải chạy về, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt nhợt nhạt. Thấy Bảo Anh đang quỳ trước mặt mẹ mình, cô hỏi khẽ: "Mẹ, bác gái." Bảo Anh nhìn thấy Huệ thì ngừng khóc, lặng lẽ nhìn cô. Huệ có chút ái ngại nhưng rồi cũng nói: "Cháu xin phép bác gái, cho cháu và mẹ được xuống nhìn mặt bác trai lần cuối." Bảo Anh không nói gì, quay sang nhìn bà Lam. Bà Lam không cần sự đồng ý của Bảo Anh mà đứng dậy đi cùng với con gái xuống nhà xác để nhìn mặt ông Hải. Chị giúp việc cúi xuống đỡ Bảo Anh đi theo bọn họ. Nhân viên nhà xác dẫn bọn họ đến nơi ông Hải nằm. Không khí lạnh lẽo đặc quánh đến rợn người. Huệ nhìn thấy mặt cha mình nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, tay chân duỗi thẳng, không thể kìm được cơn xúc động nữa mà quỳ xuống bên cạnh thi thể của cha mình. Môi mấp máy các tiếng gọi cha trong nức nở nghẹn ngào: Bà ơi." Bà Lam đứng bên cạnh người đàn ông mình từng yêu năm xưa, những giọt nước mắt xót xa tủi hờn đua nhau rơi xuống như mưa rào. "Hải ơi, tôi đã mang con của chúng ta đến để ông nhìn mặt đây. Ông hãy mở mắt ra mà nhìn con đi. Đây là đứa con của chúng ta. Nó là kết tinh của mối tình giữa hai chúng ta đấy. Ông có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi xin lỗi ông 7 năm xưa đã không giữ trọn lời thề, trốn tránh và không cho ông biết sự tồn tại của Huệ. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Bây giờ con gái của chúng ta đang đứng trước mặt ông đây. Ông tỉnh lại đi Hải ơi. Bao nhiêu năm qua, không ngày nào là tôi không nhớ đến ông. Đến trong mơ cũng mơ thấy ông. Tôi khao khát một ngày gia đình chúng ta được đoàn tụ. Nhưng tôi biết đó chỉ là mơ mà thôi. Bây giờ nó đã trở thành hiện thực thì ông lại bỏ tôi và con đi rồi. Tại sao ông trời lại trêu ngươi chúng ta thế này?" Bà Lam vừa nói vừa ôm con gái, xót xa cho số phận của mình, của con và của cả người đàn ông đang nằm bất động kia nữa. Bà Oanh cũng lững thững đi lại phía xác chồng. "Anh, bây giờ chắc anh đã mãn nguyện rồi nhỉ? Con gái ruột của anh đang đứng bên cạnh anh đây. Người đàn bà mà anh yêu cũng đang đứng bên cạnh anh đây. Sao anh lại nằm im vậy? Anh mau tỉnh lại đi chứ." Bảo Anh xúc động lay chồng mạnh đến nỗi khiến tấm vải trên người của ông Hải bị rơi xuống đất. "Bác gái, bác làm gì vậy?" Huệ thấy hành động của Bảo Anh quá thô lỗ, đụng chạm đến thi thể của người đã mất, mà người đó là cha của mình, nên không giữ được bình tĩnh mà bất bình quát lớn: "Bác gái, bác làm gì vậy?" Bảo Anh nhìn Huệ chằm chằm rồi quay sang nhìn ông Hải nói tiếp: "Đấy, anh có nghe thấy không? Con gái anh đang lo lắng cho anh kia kìa. Nó đang bênh anh đấy. Đó mới là con ruột của anh. Còn Đức ý, nó không phải là con ruột của anh. Ngay cả khi lúc anh chết đi rồi, nó cũng không thể ở bên cạnh anh mà nhìn mặt anh lần cuối nữa đâu. Anh hài lòng rồi chứ?" Bà Lam và cả Huệ nghe Bảo Anh nói vậy thì sừng sốt. Chắc các người ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng vậy, Đức không phải là con ruột của anh ấy, nhưng nó lại là nguyên nhân khiến anh ấy lên cơn đau tim mà chết. Tất cả là tại tôi. Tôi đã vô tình để anh ấy biết được chuyện Đức và Huệ giả có quan hệ với nhau. Anh ấy nghĩ rằng đó là một việc loạn luân nên không chịu được cú sốc này mà ra đi. Là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Đức cũng tưởng nó và Huệ là anh em ruột nên cũng đã bỏ tôi mà ra đi. Tôi đáng lắm. Người thân yêu của tôi đều bỏ tôi mà đi. Tôi thật là đáng kiếp. Bà Oanh vừa khóc vừa lấy tay tự đánh vào ngực mình thùm thụp. Bà chủ, xin bà đừng làm vậy mà. Chị giúp việc liền ôm lấy tay bà Oanh can lại. Đúng lúc này thì chợt Huệ thấy tay của ông Hải cựa quậy. Cô kêu lên, mẹ, bà còn sống. Câu nói của Huệ khiến ba người cũng đồng loạt quay lại nhìn về phía ông Hải. Một sự việc hy hữu chưa từng có xảy ra. Ông Hải mở mắt nhìn mọi người rồi nghiêng người co quắp kêu khẽ. Lam ơi. Bà Lam liền chạy lại gần ông Hải, túm lấy tay khóc nghẹn. Tôi đây, Lam của ông đây. Huệ cũng vội vàng chạy lại bên cạnh. Ba ơi, con Huệ đây. Nước mắt ông Hải rơi trên khóe mi. Ông đưa tay ôm lấy đầu của Huệ áp vào ngực mình. Huệ khóc nức nở trong giây phút vỡ òa. Lúc này nhân viên nhà xác cùng với các bác sĩ bệnh viện cũng vừa chạy vào. Họ lập tức đưa ông Hải trở ngược lên phòng hồi sức cấp cứu. Sau 30 phút được các bác sĩ tích cực cấp cứu, tim ông Hải cũng đã dần hồi phục, mạch trở về bình thường. Đội ngũ bác sĩ vui mừng thông báo với gia đình. Chính họ cũng không thể tin được lại có sự xuất hiện kỳ tích như thế này. Một người đã ngừng đập tim 90 phút đồng hồ lại có thể sống sót một cách kỳ diệu. Không ai có thể giải thích được chính xác nguyên nhân vì sao. Có ý kiến cho rằng sự khao khát mạnh mẽ từ trong tiềm thức của ông Hải luôn muốn được gặp người xưa và đứa con gái đã thất lạc 30 năm trời. Thế nên khi gặp lại họ, bằng một cách nào đó ông đã hồi sinh. Có thể điều này là vô lý trong y học, nhưng nó đã thực sự xảy ra đối với ông Hải. Có một số điều vô lý trên cuộc đời này đã xảy ra mà chúng ta không thể giải thích được, chỉ có thể gọi tạm đó là sức mạnh của tiềm thức và niềm tin. Ông Hải sống lại, giống như ông trời đã cho ông sinh ra lần thứ hai. Thượng đế không cho ai sống hai lần, nhưng ông đã được thượng đế yêu ái. Coi như kiếp trước ông đã xong, kiếp này ông muốn sống cho mình. Sau khi xuất viện, ông giao lại toàn bộ quyền công ty cho một cổ đông khác. Ông đề nghị ly hôn, dù vợ, bà Oanh tuy không muốn nhưng cũng không dám phản đối ý kiến. Bà hiểu ông Hải bây giờ chắc chắn không giống như trước kia nữa. Ông đã biết Đức không phải con trai mình, Huệ mới là đứa con gái ruột thất lạc 30 năm qua của ông. Bà không còn lý do nào để trói buộc ông Hải nữa. Tuy biết vợ đã lừa dối mình trong suốt thời gian qua, nhưng khi nhờ luật sư giải quyết việc ly hôn, ông Hải vẫn chia đôi khối tài sản của mình cho vợ. Dù sao thì bà Oanh cũng đã bên ông gần hết cuộc đời. Tiền bạc với ông bây giờ không còn quan trọng nữa. Sắp xếp xong công việc ổn thỏa, ông gọi điện cho Huệ thông báo mình sẽ vào thăm mẹ con cô. Huệ vừa nghe thấy bố bay vào đây thì lo lắng nói. Ba, bệnh tình của ba chỉ vừa mới khỏi. Con e là đi máy bay không an toàn đâu. Để con sắp xếp công việc rồi đưa mẹ ra Hà Nội thăm ba. Con đừng lo, bố vừa đi khám sức khỏe và cũng hỏi ý kiến bác sĩ rồi. Bố có thuê một nhân viên y tế theo cùng. Bố muốn vào đó để hoàn thành một tâm nguyện vô cùng quan trọng đối với mẹ con. Con đừng nói gì với mẹ nhé. Con gửi địa chỉ nhà con cho bố. Huệ nghe ba mình nói vậy thì cười. Chuyện gì mà ba có vẻ bí mật thế ạ? Không bật mí cho con biết được sao? Ba muốn chính thức cầu hôn mẹ con. Điều mà trước đây ba đã không thể làm được. Ba, ừ, giữ bí mật nhé. Dạ, con hiểu rồi. Huệ rớt nước mắt nghĩ về mẹ. Những giọt nước mắt của hạnh phúc khi biết rằng sắp tới đây đoạn đường còn lại của bố và mẹ mình sẽ vô cùng êm đềm và hạnh phúc. Cô tin là như vậy. Ngày hôm sau, ông Hải cùng một nhân viên y tế bay vào Nam. Sau khi hạ cánh an toàn, người nhân viên y tế bay trở về Bắc. Chỉ còn mình ông Hải thuê xe taxi trở thẳng đến địa chỉ nhà bà Lam. Huệ cố tình không về nhà mà ở lại tiệm cà phê. Cô muốn bố mẹ có một khoảng không gian riêng cho mình, bởi cô biết họ còn rất nhiều điều muốn nói và nhiều việc chưa làm được với nhau. Ông Hải đứng trước cổng nhà bà Lam kêu cửa. Ra đây, ra đây. Bà Lam đang nấu cơm giờ, nghe tiếng cửa cổng liền vội vàng rửa tay rồi chạy ra. Bà sợ khách phải chờ lâu nên vừa chạy vừa lên tiếng. Cánh cửa cổng vừa mở ra, đứng trước mặt bà là người đàn ông mà bà vẫn ngày đêm thương nhớ. Trong khi bà Lam ngơ ngác ngạc nhiên nhìn thì ông Hải mỉm cười trao cho bà một bó hoa. Tặng Lam. Hải, ông sao ông lại vào đây? Em không định mời tôi vào nhà ư? Có chứ, tất nhiên rồi, ông mau vào nhà đi. Bà Lam luống cuống ôm bó hoa trên tay có vẻ thẹn thùng. Hơn 30 năm sống trên đời, bà chưa từng nhận được một bó hoa từ tay người đàn ông nào. Ngay cả trước kia yêu nhau, ông Hải cũng chưa từng tặng hoa cho bà. Thời đó nam nữ yêu nhau, làm gì có hoa có quà mà tặng. Cùng lắm là một chiếc khăn mùi xoa, cái kẹp tóc hay chiếc vòng tay mà thôi. Bà Lam bỏ bó hoa hồng to tướng lên bàn rồi mời ông Hải uống nước. Ông vào đây sao không báo cho Huệ ra đón? Sức khỏe của ông... Em đừng lo, tôi rất ổn. Tôi đang rất khỏe mạnh đứng trước mặt em đây. Cái cách xưng hô và thái độ của ông Hải vẫn dịu dàng y hệt như 30 năm trước đây. Lam à, hôm nay tôi quyết tâm lặn lội đến đây là để thực hiện một điều mà 30 năm trước tôi đã không thể làm được với em. Bây giờ tôi đã là người tự do, trách nhiệm của tôi đã làm xong. Tôi muốn sống cho cuộc đời của mình. Lam à, em đồng ý làm vợ tôi chứ? Gương mặt của bà Lam bỗng dưng nóng bừng lên. Dù đã không còn trẻ nữa, nhưng trái tim của người phụ nữ khi nhận được người tỏ tình của người đàn ông mà mình vẫn khắc sâu hình bóng trong tim, bỗng sống dậy run rẩy. Một tình yêu dù đã chôn giấu tận đáy trong tim 30 năm, nhưng nó vẫn âm ỉ cháy. Chỉ cần chờ dịp có người nhóm lửa là nó sẽ cháy bùng lên. Bà xấu hổ không dám nói gì mà quay mặt đi. Ông Hải lấy trong túi áo vest của mình chiếc nhẫn vàng Ý đã cũ, bọc trong một chiếc khăn mùi xoa có thêu một đôi chim bồ câu đang trụ mỏ vào nhau. Chiếc khăn này chính là của bà Lam trước đây, đã tự tay may và thêu để tặng cho người yêu khi ông lên thành phố học đại học. Đây là đôi nhẫn cưới mà tôi đã dành dụm tiền khi còn đi học để mua nó, định rằng đến ngày cưới sẽ chính thức đeo vào ngón tay em. 30 năm rồi, tôi vẫn gìn giữ và hy vọng đến một ngày sẽ được trao lại cho em. Tôi xin em đừng trốn tránh và chấp nhận tôi. Lam à, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ông trời đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi muốn viết tiếp một đoạn tình giang dở của hai chúng ta. Em đồng ý với tôi chứ? Giọt nước mắt nóng hổi rơi vội trên gương mặt bà Lam, nhưng ông Hải vẫn kịp nhìn thấy nó. Ông lại gần bà rồi lấy tay mình lau nước mắt cho người thương. Lam, từ đây tôi sẽ không để em phải khóc nữa. Phần đời còn lại của tôi muốn ở trọn vẹn bên cạnh em. Dù không thể bù đắp cho em trong khoảng thời gian trước đây, nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội để ở bên em trong những ngày tháng quý giá của cuộc đời này, em nhé. Bà Lam quay lại nhìn ông Hải, khẽ gật đầu rồi chủ động ôm lấy ông. Qua một lần đối diện với tử thần, bà không muốn mất ông thêm một lần nào nữa. Đám cưới của ông Hải và bà Lam diễn ra ngay sau đó, rất giản dị. Gọi là đám cưới chứ thực ra, hai người chỉ ra phường đăng ký kết hôn. Sau đó bay về quê, làm một mâm cơm ra mắt tổ tiên, để cho bà Lam và Huệ một danh phận rõ ràng với họ hàng. Từ đây, họ chính thức trở thành một gia đình đúng nghĩa. Vài tháng sau ngày cưới của bố mẹ, thì Huệ cũng hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Đây là kết quả tình yêu của cô và Đức. Tuổi già của ông Hải và bà Lam lại có thêm tiếng cười của những đứa trẻ. Căn nhà lại càng thêm đầm ấm, có bố có mẹ kể bên xung vầy. Huệ an tâm giao mẹ lại cho bố, rồi tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở của mình. Cô trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có nhiều bộ sưu tập được đánh giá cao trong cả nước và nước ngoài. Sau 6 năm chung sống cùng vợ, có cả con gái và cháu ngoại để Huệ, ông Hải coi như đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Cuối cùng, ông ra đi thanh thản trong một buổi sáng mát mẻ, gương mặt vô cùng nhẹ nhàng. Cả Huệ và bà Lam đều không còn gì để hối tiếc nữa. Họ không khóc mà bình thản tiễn chồng cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở nơi đó họ biết, chắc rằng ông Hải đang mỉm cười mãn nguyện, dõi theo cuộc sống bình an của họ. Bà Oanh nghe tin chồng mất thì cũng bay vào Nam để chịu tang. Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng gần 30 năm trời. Bà Lam không có ý kiến gì, nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Hải cũng đã ra đi trong niềm mãn nguyện cuối đời. Tất cả ân oán bà Lam cũng đã quên đi từ lúc nào rồi. Sau khi chồng và con trai rời bỏ mình, bà Oanh một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn nhưng đầy đơn độc và dằn vặt không một ngày yên ổn. Không thể chịu đựng được sự giằng xé trong tâm can, bà đã xin lên chùa giải thoát. Nhưng bụi trần vẫn chưa dứt sạch, bà lại hoàn tục trở về ngôi nhà của mình. Bà vẫn mong mỏi một ngày Đức trở về với bà. Nhưng anh đã đi 6 năm rồi không một lần tin tức. Bà vẫn đau đáu chờ đợi. Ông Hải cũng biệt tâm không hề liên lạc với bà. Bà dù nhớ ông đến cồn cào ruột gan, nhưng cũng không dám cầm máy lên gọi cho ông để hỏi thăm. Cho đến khi Huệ báo tin ông Hải mất, bà mới ra khỏi nhà bay vào Nam chịu tang. Ông Hải bây giờ đã là chồng là cha người khác. Thậm chí tư cách tổ chức đám tang cho ông cũng là bà Lam chứ không phải bà. Bà biết phận mình, nên chỉ xin bà Lam cho mình được chịu tang ông Hải với tư cách là vợ cũ, chứ không dám đứng ra lo liệu. Đám tang ông Hải tổ chức rất đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ có những người họ hàng và một số bạn bè thân thích đến dự. Dù ông trước kia là dân làm ăn kinh doanh nên có nhiều mối quan hệ, nhưng ông không thích sự ồn ào. Ông muốn ra đi một cách đơn giản và thanh thản, bởi cuộc đời ông đã quá nhiều ồn ào rồi. Vì vậy mà trước khi ông nhắm mắt cũng đã căn dặn con gái chỉ thông báo cho một số người thân cận mà thôi. Ông không nhắc đến bà Oanh, nhưng Huệ đắn đo mãi cũng gọi cho bà. Dù sao thì cũng là nghĩa vợ chồng. Huệ tin rằng chắc ông Hải cũng sẽ không trách mình về chuyện này. Một cuộc đời dài dằng dặc lắm thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng được sống những ngày an vui bên những người ông yêu nhất. Âu cũng là niềm an ủi của ông trời đã bù đắp cho ông Hải trong những năm tháng tuổi trẻ bất hạnh. Xong đám tang, bà Oanh nhìn đứa cháu nội giống hệt con trai mình thì không nỡ rời đi. Cuộc đời bà chẳng còn gì nữa cả, nhưng không thể mở lời với bà Lam. Lương tâm vẫn còn day dứt, không dám đòi hỏi gì ở mẹ con Huệ cả. Nhưng bà lại rất tha thiết được nhìn nhận đứa cháu ruột của mình kia. Lúc chào Huệ và bà Lam để ra về, ánh mắt bà cứ dán chặt lên người thằng bé cháu nội không rời. Huệ biết bà Oanh đang rất nhớ Đức, con trai mình. Cô đã làm mẹ nên hiểu tâm trạng của bà lúc này, huống hồ đứa con trai đã bỏ đi biển biệt 6 năm trời không tin tức gì. Niềm thương cảm của một người mẹ khiến cô mở lời trước. Bác gái, nếu bác không ngại, cháu mời bác ở lại chơi với cu Tin mấy ngày cho khuây khỏa ạ. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã chấp nhận. Huệ nhìn bà Oanh cũng không khỏi xót xa. Bà không còn cái vẻ kiêu sa của một người đàn bà phú quý năm nào, bây giờ chỉ còn một người phụ nữ mỏi mòn héo hon. Ân oán của đời trước dù sao cũng qua rồi. Hơn nữa bà ấy cũng là mẹ của Đức, người đàn ông mà cô vẫn chưa giây phút nào nguôi thương nhớ. Cô cũng không nỡ nào để bà sống cô độc, lẻ loi suốt phần đời còn lại. Không có gì đâu bác, nếu bác không ngại, bác có thể ở lại đây với mẹ cháu, cùng hương khói cho bố. Dù sao thì hai người cũng từng là những người bạn thân. Đó là điều mà bác rất mong muốn, nhưng chỉ sợ mẹ cháu chưa tha thứ cho bác. Câu nói của bà Oanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để làm cho bà Lam nghe thấy. Bà đi lại chỗ bà Oanh, đặt tay lên vai người bạn cũ. Tôi đã tha thứ cho bà từ khi ông ấy sống lại lần thứ hai rồi. Mọi chuyện xưa cũ coi như đã chấm dứt. Nếu bà muốn cứ ở lại đây với tôi biết bà rất quyến luyến thằng bé Minh, không lỡ rời xa nó chút nào. Tôi nghĩ là nó rất vui nếu nó có cả bà ngoại và bà nội chung sống. Bà Oanh vừa ngậm ngùi vừa xúc động. Bà không nghĩ là bà Lam đã tha thứ cho mình, càng không nghĩ bà lại mở lời mời bà ở lại với cháu. Cảm ơn bà đã không chấp nhận lỗi lầm xưa cũ của tôi. Cảm ơn bà đã chấp nhận cho tôi được nhìn nhận cháu. Tôi... Không ai sống mãi với quá khứ. Từ giờ chúng ta sống với hiện tại. Tôi tin là ông ấy ở trên cao cũng sẽ rất vui với quyết định này của chúng ta. Tôi và bà cũng đã già rồi, đâu còn sống được bao lâu nữa mà ân với oán. Cứ vui được ngày nào thì vui, cũng đừng nặng lòng mang ơn tôi, khiến tôi cũng nặng nề theo đấy. Huệ thấy hai người đã hòa thuận và đối xử với nhau rất nhẹ nhàng. Cô ý tứ rút lui để hai người tự nhiên tâm tình. Cô tin là bà Oanh đã thay đổi tâm tính sau nhiều cú sốc liên tiếp. Và cô cũng vui vì cuối đời mẹ mình có thêm một người bạn để đi cùng. Dù sao thì thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù là một điều đáng quý. Cuộc đời của cô chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng nữa, đó là Đức. Cô ngày ngày nỗ lực tìm kiếm anh bằng mọi cách. Cô cố gắng trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, để hình ảnh của mình được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nhằm mục đích để Đức nhìn thấy. Dù 6 năm rồi không một tin tức về anh, nhưng cô vẫn không nguôi hy vọng. Niềm tin về cuộc hội ngộ của bố mẹ cô lúc cuối đời đã tiếp thêm sức mạnh. Chắc chắn trời sẽ không phụ lòng người, chỉ cần còn một chút hy vọng thì cô vẫn còn chờ đợi. Cô có một niềm tin mãnh liệt được rằng mình sẽ gặp được người mà cô ngày nhớ đêm mong vào một ngày nào đó. Huệ có một show diễn thời trang 2 ngày 1 đêm trên Đà Lạt. Sau khi kết thúc một show diễn, mọi người rủ nhau đi liên hoan tại một nhà hàng ăn đặc sản thì Huệ từ chối, muốn một mình thưởng thức cái không khí lạnh lẽo nơi đây. Nghe nói có một quán cà phê dành cho người khiếm thính rất đặc biệt. Thông tin này đọc được trên một trang mạng xã hội. Cô rất ngưỡng mộ những bạn trẻ có cách suy nghĩ và cách làm cao đẹp này dành cho những người khuyết tật. Vì vậy cô muốn tận mắt đến thăm các bạn và cũng muốn tìm hiểu thêm về cách làm việc của họ. Huệ tự thuê xe máy rồi hỏi thăm mấy người bạn trẻ qua đường. Thật may là tiệm cà phê này rất nổi tiếng, nên vừa nghe nói tên thì họ đã biết ngay và chỉ Huệ đi đến. Một mình chạy xe máy qua 2 con dốc nhỏ, rẽ vào một khu vườn rộng lớn. một cánh cổng bài trí giản dị bằng tre. Bên trên có một biển hiệu để tên Ban Mai Xanh được viết bằng tay rất khéo léo. Sự đơn giản đến mộc mạc làm Huệ có cảm giác rất gần gũi và thân quen. Bước vào quán, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Một bạn trẻ đến gần cô rồi chỉ lên tấm bảng hướng dẫn khách hàng. Tấm bảng nhỏ xíu, được để gọn trên bàn, cũng được viết bằng tay chứ không in ra. Hình như mọi thứ ở tiệm cà phê này đều được làm thủ công như vậy. Huệ nhận ra đây là một bạn khiếm thính. Những dòng chữ nhỏ xinh hướng dẫn khách hàng tự chọn đồ uống tương ứng với một chiếc thẻ đựng trong hai ống tre đã để sẵn trên bàn. Mỗi que sẽ tương ứng với một món đồ uống. Huệ chọn cho mình một chiếc thẻ trà hoa nhài oải hương rồi đưa cho bạn nhân viên. Bạn mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Huệ đã hiểu rồi quay đi vào quầy để lấy trà cho cô. Không khí tiệm thật thoáng đãng và yên bình. Cả tiệm giao tiếp với nhau không bằng lời nói, chỉ có ngôn ngữ bằng tay và ánh mắt. Nhưng nó lại khiến cho người ta hiểu hơn giá trị của sự im lặng. Một lúc sau, cậu nhân viên trẻ bê ra một ly trà oải hương cho Huệ. Cô cúi đầu mỉm cười thân thiện cảm ơn rồi thưởng thức ly trà đang tỏa hương thơm thoang thoảng của mình. Cô nhắm mắt lại để lắng nghe rõ hơn âm thanh của nơi này. Thật tình lặng lẽ nhưng không hề âm u. Nó khiến con người ta cảm giác như trở về với bản thể của chính mình. Huệ cũng thả hồn mình trôi theo những mộng tưởng mà cô vẫn ẩn giấu trong tiềm thức bấy lâu nay. Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Huệ bất giác mở mắt. Cô lần tìm về hướng giọng nói ấy thì thấy một dáng người rất quen thuộc đang quay lưng về phía cô. Anh ta đang đưa tay ra hiệu nói chuyện với một người đàn ông khác đối diện. Không thể nhầm lẫn được, Huệ phát hiện ra đó chính là Đức. Dù anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng giọng nói đó, thanh âm đó, dáng hình đó không thể lẫn vào đâu được. Cô buột miệng gọi tên anh. Đức, anh Đức. Chàng trai dường như không nghe thấy gì nên vẫn nói chuyện với người đàn ông đối diện. Mắt Huệ nhòe đi, đôi chân cũng bất giác đứng dậy. Cô vừa tiến về phía người đàn ông, miệng vừa gọi. Đức, Đức, là anh phải không? Dù Huệ đã tiến đến rất gần, nhưng chàng trai dường như vẫn không nghe thấy. Chỉ có người đàn ông đối diện đang trò chuyện cùng anh là nhìn thấy và cũng nghe thấy cô nói. Anh ta dừng lại rồi ra hiệu bằng tay cho chàng trai. Lần này chàng trai mới quay lại. Khi phát hiện ra người cũ thì anh vội vàng quay lưng bỏ chạy. Huệ thấy vậy liền lao theo anh. Phút chốc đã chạm được vào người anh rồi quàng tay ôm thật chặt đằng sau lưng. Đúng là anh rồi. Đức, 6 năm qua em luôn đi tìm kiếm anh. Chưa ngày nào là em nguôi ngoai hy vọng sẽ tìm được anh. Em không ngờ lại được gặp anh ở nơi này. Về đi anh, cả nhà mình ai cũng mong anh về. Đức đờ ra, đứng sừng sững như một pho tượng. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng khóc và hành động của Huệ khiến nhân viên và khách hàng trong tiệm cà phê hiếu kỳ ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông hồi nãy nói chuyện với Đức thấy vậy liền ra hiệu bằng tay để hỏi cho rõ sự việc. Sau khi xác nhận Huệ chính là người quen của Đức, anh liền mời hai người vào trong quán để nói chuyện riêng cho tiện. Hóa ra người đàn ông tốt bụng này chính là ông chủ của tiệm. Anh ta không hề khiếm thính nên vẫn có thể nghe và hiểu được những gì Huệ nói. Nhưng Đức thì có vẻ là không như vậy. Anh ấy bị làm sao vậy? Thấy Đức dường như không phản ứng khi nghe mình nói, Huệ mới hỏi. Anh ấy không thể nghe cô nói gì đâu, bởi vì anh là một người khiếm thính. Khiếm thính ư? Không thể nào. Rõ ràng trước đây anh ấy nghe nói bình thường, sao lại là người khiếm thính được? Người chủ quán tên Huân kể lại mọi chuyện về Đức cho Huệ nghe. 6 năm trước, Đức một mình đến nơi này, lúc đó vẫn khỏe mạnh. Khi biết được ý tưởng của Huân mở một tiệm cà phê đặc biệt dành cho người khiếm thính, anh đã có nhã ý được góp chút tiền bạc và công sức. Cứ khoảng vài ba ngày lại ra đây một lần, đóng lại cái bàn hỏng, sửa cái bóng điện hư. Nhưng sau một khoảng thời gian không thấy Đức đến nữa, Huân cũng không có cách nào liên lạc bởi Đức không có điện thoại. Huân cũng cứ nghĩ là Đức về thành phố rồi. Nhưng mãi 3 tháng sau thì thấy Đức quay trở lại. Lúc này anh đã không nghe thấy gì. Huân hỏi ra mới biết Đức đi lên những vùng sâu vùng xa để giúp đỡ trẻ em nghèo. Có hôm đi đường xa không ra được thành phố thì ngủ lại ở nhờ nhà dân. Một lần ở lại nhà dân, trong lúc ở đó đang dịch sởi lây lan thì Đức cũng bị lây bệnh. Cứ ngỡ bị sốt xong một trận phát ban là xong. Nhưng một buổi sáng sau khi khỏi bệnh, tự dưng anh không nghe thấy gì nữa. Anh trở về thành phố gặp Huân. Huân đã đưa Đức đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận anh ấy bị điếc do di chứng của bệnh sởi. Khi nghe tin này, Đức không những buồn mà rất bình thản. Anh không chịu chữa trị theo lời khuyên của bác sĩ và cả Huân nữa. Anh nói rằng có lẽ đây là số phận của mình. Không nghe thấy gì cũng là một điều hay. Huệ nghe xong câu chuyện của Đức thì mắt nhòe đi vì thương anh quá. Cô cứ nhìn anh mà lệ tuôn trào không ngăn được. Đức cũng nhìn cô không nói gì. Ánh mắt anh như một lòng hồ mùa thu sâu thăm thẳm, chất chứa biết bao đau thương. Huân biết giữa Huệ và Đức chắc chắn còn nhiều điều muốn nói với nhau, nên ý tứ xin phép ra ngoài nhường không gian lại cho họ. Huệ khẽ chạm lên gương mặt Đức, nhưng ngón tay run run dở dẫm lên từng bộ phận trên cơ thể của người đàn ông mà cô chưa phút giây nào nguôi thương nhớ bao năm. Cô hiểu chắc trong ngần ấy năm, mang một vết thương sâu hoắm, không một ai bên cạnh, chắc hẳn trái tim của anh đau đớn và cô độc nhiều lắm. Cô phải cho anh biết sự thật, không thể chậm trễ một giây phút nào nữa. Huệ lấy từ trong túi sách ra một quyển sổ nhỏ và cây bút bi, rồi viết lên đó những dòng chữ nguệch ngoạc bởi vì những ngón tay vẫn còn run rẩy. Đức, em và anh không phải là anh em ruột. Em nói vậy là sao? Chúng ta không phải anh em ruột. Vâng, em là con của bố, còn anh là con riêng của mẹ. Chính mẹ anh đã thừa nhận trước khi bố mất. Huệ kể lại toàn bộ câu chuyện của bố mẹ mình gần 30 năm về trước. Đức nghe hết câu chuyện của Huệ kể qua những dòng chữ cô viết trên giấy trắng. Mắt anh nhòe đi, anh quỳ phục xuống dưới chân Huệ. Huệ, anh xin lỗi em, chính vì mẹ con anh mà khiến mẹ và em phải lưu lạc mấy chục năm trời. Mẹ con anh có lỗi với mẹ con em. Có lẽ kiếp này anh có làm gì cũng không thể bù đắp hết những lỗi lầm mà mẹ anh đã gây ra cho mẹ và em. Xin hẹn em kiếp sau anh sẽ... Không, em không muốn hẹn kiếp sau. Anh nợ em và mẹ những gì kiếp này anh phải trả hết. Em không cho anh nợ đâu. Về đi anh. Anh phải về để trả hiếu cho ba nữa. Ông đã nuôi anh gần 30 năm. Anh không thể bất hiếu như vậy được. Em nói vậy là sao? Ba đã mất rồi anh ơi. Ba cứ ngỡ chúng ta là anh em ruột nên không thể chịu được cú sốc đã lên cơn đau tim đột ngột. Nhưng phép màu đã xảy ra, ba đã sống lại. Ông đã biết sự thật chúng ta không phải anh em nên đã có những ngày sống cuối đời thanh thản. Anh về đi anh, ba mong anh về, mẹ và cả con chúng ta nữa. Còn chúng ta, anh có con ư? Huệ buông cây bút trên tay nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt lấy hai bàn tay anh khẽ gật đầu. Đức không nghe thấy nhưng đã hiểu ý Huệ. Anh cúi người kiềm chế cơn xúc động rồi ôm chặt Huệ vào trong lòng mình. Hạnh phúc, hối hận dâng trào rồi cuộn tròn lại một cách lộn xộn. Về với em, anh nhé. Mình sẽ bắt đầu lại. Mình sẽ trả lại hết cho cuộc đời những gì mình đã vay. Huệ vừa nghẹn ngào vừa nói, dù biết là Đức không nghe thấy những lời cô vừa nói nữa, nhưng cô tin là anh hiểu những điều cô vừa nói. Huệ đi ra ngoài tìm Huân rồi kể lại toàn bộ câu chuyện của Đức. Huân vừa cảm động nhưng cũng rất mừng cho anh, vì cuối cùng anh đã có thể trở lại với cuộc sống của chính mình rồi. Đúng là mối tình của hai người làm ông trời cũng phải động lòng, thế nên mới để hai người hội ngộ ở nơi này. Huân tặng Huệ và Đức một số đặc sản của Đà Lạt, rồi phụ giúp sắp xếp hành lý của Đức, tiễn hai người ra bến xe cùng lời chúc phúc chân thành. Huệ đưa Đức trở về nhà mà không hề báo trước cho ai biết. Lúc về đến nhà thì chỉ có mỗi bà Lam ra mở cửa. Nhìn thấy Đức đi cùng con gái về, bà không khỏi bất ngờ mà thốt lên. Trời ơi! Đức, là con thật đấy ư? Dù đã qua 6 năm xa cách, ngoại hình thay đổi đi nhiều, người gầy ốm, tóc dài ra, gương mặt hốc hác, nhưng bà Lam vẫn không khó nhận ra Đức. Đức không nghe bà Lam nói gì mà lập tức quỳ dưới chân bà một cách thành khẩn. Con xin được tạ lỗi cùng mẹ. Con làm gì vậy Đức? Mau đứng lên. Bà Lam nhìn Đức gầy sọp hẳn đi mà cũng không khỏi xót xa. Bao năm qua con đã đi đâu mà đến nông nỗi này vậy hả Đức? Con có biết là Huệ đi tìm con vất vả lắm không hả? Bà Lam trách móc mà tiếng cứ nghẹn cả đi. Nhưng Đức chỉ nhìn bà với ánh mắt hối lỗi mà không trả lời. Bà Lam khó hiểu nhìn sang con gái. Đức, nó làm sao vậy hả con? Anh ấy không nghe thấy gì nữa rồi mẹ ạ. Hả? Sao lại thế? Sao nó lại không nghe thấy gì nữa? Anh ấy bị hậu sởi, sau đó thì như thế này. Trời ơi, thế có chữa trị được không con? Con cũng không biết nữa. Để ngày mai con sẽ sắp xếp công việc rồi cùng anh ấy đến bệnh viện khám. Trời ạ, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Huệ viết ra giấy những lời của bà Lam để thuật lại cho Đức nghe. Anh nhìn bà Lam. Con cảm ơn mẹ đã lo cho con. Con có lỗi với mẹ, với Huệ và cả con của con nữa. Con bị trừng phạt như thế này đã là may mắn cho con rồi. Đức à, con đừng có nói như vậy. Con không có lỗi gì cả. Mọi ân oán trước đây là do người lớn chúng ta gây ra. Chỉ thương cho con và Huệ bị liên lụy nên phải khổ sở trong suốt thời gian qua. Cũng may là bây giờ con đã trở về rồi. Không sao đâu con, ổn rồi. Bà Lam nắm lấy tay con gái và Đức động viên. Lúc này Huệ không thấy Bảo Anh đâu mới hỏi mẹ. Mẹ, bác gái đi đâu rồi hả mẹ? Bà ấy đi lên chùa từ sáng sớm, để mẹ gọi báo tin cho bà ấy biết một tiếng. Chắc bà ấy mừng lắm. Tội nghiệp, ngày nào cũng lên chùa cầu nguyện cho con. Mẹ đừng báo tin với bác ấy vội, cứ để bác ấy thong thả trở về. Ừ, mẹ biết rồi, vậy mẹ đi chợ mua ít đồ ăn về nấu thêm cho Đức bồi bổ, nó gầy đi nhiều quá. Dạ. Huệ viết ra giấy cho Đức, anh liền cúi đầu chào bà Lam. Huệ dẫn Thành Đức vào trong phòng của mình, cô đưa tấm hình con trai trong ngày tốt nghiệp mẫu giáo cho anh xem. Đây là con trai của chúng ta. Đức cầm tấm hình cậu bé khôi ngô, mặc bộ quần áo cử nhân ngộ nghĩnh, đang cười tươi nhìn vào máy ảnh. Nó giống y như anh ngày bé. Anh xúc động rơi nước mắt, áp tấm hình con trai vào ngực rồi ôm lấy Huệ. Cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh. Huệ cũng vùi mặt mình trong ngực anh khóc òa, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô đã thật sự được chạm vào anh rồi. Cô tin từ nay mình sẽ không còn phải mỏi mòn trông chờ anh trong những đêm khuya vắng ôm con khóc cạn nước mắt. Từ ngày chồng mất con bỏ đi, đi tu cũng không thành, bảo anh tháng nào cũng lên chùa đôi ba lần ăn chay niệm Phật, sám hối và cầu nguyện cho con mình. Bà biết bà không thể nào chuộc hết được tội lỗi trước kia của mình, nhưng khi dựa vào tâm linh sám hối, bà cũng vơi bớt đi phần nào dằn vặt lương tâm. Có lẽ do ăn chay nhiều và thành tâm hướng Phật nên gương mặt bà Oanh dịu đi rất nhiều. Nếu ai đã từng gặp trước đây, khi gặp lại thì chắc chắn sẽ không nhận ra. Người ta nói tâm sinh tướng quả không sai, quay đầu là bờ, ai cũng từng mắc sai lầm. Điều quan trọng là nhận ra, đứng lên dũng cảm sửa chữa nó. Dù còn một ngày để sống, nhưng biết sám hối cũng còn hơn là mang nỗi oán nghiệp đi theo mình đời đời kiếp kiếp. Đáng lẽ như mọi lần bà dâng hương xong rồi sẽ tụng kinh sám hối, nhưng hôm nay tự dưng bà thấy bồn chồn trong dạ nên xin phép sư thầy đi về sớm. Thuê một bác xe ôm quen thuộc hàng ngày đưa đón mình đi chùa. Hàng tháng bà trả lương rất hậu hĩnh, cũng như là một cách làm từ thiện giúp đời để chuộc lại phần nào lỗi lầm của bà khi xưa đã gây ra. Về đến cổng nhà không thấy khóa, bà tự đẩy cửa đi vào. Nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa nên mở tủ lạnh lấy rau ra lặt. Hàng ngày Huệ đi làm, bà Lam và bà Oanh ở nhà nấu cơm và đưa đón cháu. Thỉnh thoảng hai bà lại đi chợ cùng nhau. Hôm nào bà Oanh phải lên chùa thì bà Lam tự đi một mình. Nghe tiếng nước suối trong nhà tắm, bà Oanh lên tiếng. Sao hôm nay bà tắm sớm thế? Vì Đức không nghe thấy gì nên không trả lời. Nghĩ là bà Lam đang trong nhà tắm, tiếng nước làm cho bà Oanh không nghe thấy gì, nên bà Oanh không hỏi nữa mà cắm cúi nhặt rau. Đức tắm xong bước ra, nhìn thấy mẹ mình đang lặt rau. Anh sững người xúc động, môi mấp máy gọi. Mẹ, mẹ ơi! Bà Oanh nghe tiếng nói quen thuộc thì bất giác ngẩng đầu lên, không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt bà là đứa con trai mà bà hằng đêm mong nhớ. Những cọng rau trên tay bà rơi xuống, miệng bà há hốc, mắt mở to không nói thành lời. Đức, Đức là con thật ư? Bà từ từ đứng dậy rồi tiến về phía con trai. Đôi bàn tay run run giờ lên gương mặt hốc hác của đứa con trai bao năm mà bà vẫn ngóng chờ mỏi mòn. Là con, đúng là con thật rồi. Đức, con đi đâu? Tại sao không một lần liên lạc về cho mẹ? Con hận mẹ đúng không? Con không muốn gặp lại người mẹ này đúng không? Bà ôm chầm lấy con rồi đấm vào lưng con trách móc. Đức không nghe được những lời mẹ nói, nhưng anh hiểu cảm xúc của mẹ. Con xin lỗi mẹ, là mẹ phải xin lỗi con mới đúng. Chính mẹ đã gây nên tất cả những tội lỗi này. Mẹ xin lỗi con Đức ơi, xin lỗi con, xin lỗi đã làm khổ con. Bảo Anh vừa khóc vừa nói. Ôm con một hồi xong, Bảo Anh mới đẩy con ra xa rồi nhìn thật kỹ. Con gầy quá, 6 năm qua con ở đâu vậy? Thấy Đức cứ ngơ nhìn mình không trả lời, Bảo Anh sợ hãi lay vai con. Đức, con sao vậy? Sao con không trả lời mẹ? Đức vẫn ngơ ngẩn nhìn miệng mẹ nói mà không hiểu bà nói gì. Bà Oanh càng lo sợ sờ soạng trên người con kiểm tra. Đức ơi, con đừng làm mẹ sợ. Con làm sao vậy con ơi? Huệ đứng từ xa, chứng kiến cảnh hội ngộ của hai mẹ con, cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Thấy bà Oanh hoảng sợ, cô liền chạy ra giải thích. Bác gái, bác đừng sợ. Anh ấy chỉ là không nghe thấy bác nói gì. Không nghe thấy gì? Có nghĩa là nó bị điếc sao? Dạ, anh ấy bị hậu sởi. Trời ơi con tôi, chính là tôi đã hại con mình ra nông nỗi này. Mẹ đã gây nghiệp mà con lại phải gánh nghiệp thay cho mẹ. Mẹ có tội với con Đức ơi. Bảo Anh vừa khóc vừa đấm thùng thục vào ngực mình. Bác, xin bác hãy bình tĩnh. Ngày mai con sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện được kiểm tra xem sao. Cảm ơn con, Huệ. Bác không biết phải nói gì với con nữa. Bác đừng vậy mà. Chúng ta là một gia đình. Bây giờ bác ở nhà nói chuyện với anh ấy. Có gì muốn nói bác cứ viết ra giấy. Anh ấy không nghe được nhưng vẫn nói được bình thường. Con đi đón cháu đã. Bảo Anh lau nước mắt rồi gật đầu. Huệ nói với Đức rồi đi đến trường đón con. Cô không kể rằng hôm nay ba nó đã trở về. Cô muốn xem nó phản ứng thế nào khi gặp lại ba. Huệ đưa con về đến nhà thì bà Lam cũng đã về từ lúc nào. Bảo Anh và Đức vẫn ngồi nói chuyện với nhau, bà Lam thì đang nấu ăn trong bếp. Thấy Huệ đưa con trai về, Đức nhìn thằng bé, lòng dạ bồi hồi xúc động. Anh không dám cất tiếng gọi nó, mà chỉ nhìn nó với ánh mắt rưng rưng. Thằng bé nhìn người đàn ông lạ trong nhà mình, nó dừng lại nghĩ ngợi giây lát, rồi bỗng cất tiếng gọi. Ba, ba! Nó gọi xong thì mới quay sang nhìn mẹ hỏi. Ba nhà mình phải không mẹ? Huệ nghẹn ngào gật đầu. Cô không ngờ thằng bé nhận ra anh. Dù cô vẫn thường xuyên đưa cho nó xem những bức ảnh về Đức, nhưng đó là những hình ảnh của anh trước đây, khác xa với anh bây giờ. Huống hồ nó còn chưa được gặp anh lần nào. Thế mà chỉ cần nhìn từ xa, nó đã nhận ra ngay người đàn ông này là ba nó. Có lẽ đó là sợi dây gắn kết tình máu mủ, khiến họ dễ dàng nhận ra nhau dù chưa một lần gặp gỡ. Đức không nghe thấy tiếng gọi ba của con trai, nhưng có thể đoán ra hai chữ ba ba phát ra trên khuôn miệng xinh xắn của nó. Anh chạy cúi người xốc lấy bế nó lên. Con trai của ba. Đức xúc động rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa không gì tả nổi. Anh vùi mặt vào bụng nó hít hà rồi lại nhìn nó. Cho dù giờ phút này đã được chạm vào nó rồi, nhưng anh vẫn không tin rằng đây là sự thật. Anh đã được làm cha. Thằng bé thấy ba nó khóc thì đưa bàn tay xinh xắn lên lau nước mắt. Ba, ba đừng khóc. Đức không nghe thấy con nói gì, nhưng thấy cái miệng nó mấp máy rồi lau nước mắt cho mình thì gật đầu khẽ cười. Không khí trong nhà như có nắng ấm tràn vào, những người lớn đứng xung quanh nhìn cũng lặng lẽ lau nước mắt vừa rơi trên mi. Chỉ có thằng bé con là ngơ ngác nhìn quanh, nó cũng muốn lau lại nước mắt cho bà nội, bà ngoại và mẹ nó. Nhưng bàn tay ngắn quá, không thể chạy đến từng người mà lau kịp. Nó ngơ ngác hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao ai cũng khóc vậy à? Con làm gì sai sao hả mẹ? Huệ lại gần đó xoa đầu. Không, con không làm gì sai cả, con rất ngoan. Cả bà nội, bà ngoại và mẹ nó đều lấy tay lau sạch nước mắt rồi mỉm cười nhìn. Thấy mọi người đã cười, nó cũng bất giác cười theo khúc khích rồi ôm lấy cổ ba nó. 2 năm sau, Huệ thương lượng với chủ nhà hàng, mua đất mặt bằng tiệm cà phê rồi chính thức cải tạo lại thành một tiệm cà phê dành cho những người khiếm thính. Một tiệm cà phê đặc biệt được mọc lên giữa lòng thành phố. Ông chủ là một người khiếm thính, và tất nhiên ở đây đều là các bạn nhân viên phục vụ cũng là người khiếm thính. Họ có thể đến từ những trung tâm khuyết tật, hoặc cũng có thể là những người khiếm thính tự tìm đến xin ứng tuyển. Chỉ cần là người khiếm thính cần giúp đỡ, Huệ và Đức đều nhận và đào tạo họ trở thành nhân viên phục vụ ở đây. Đức dạy Huệ ngôn ngữ ký hiệu của những người khiếm thính. Chỉ ít tháng ngắn ngủi, Huệ đã có thể giao tiếp với họ không chút khó khăn gì. Đức học theo cách mà Huân đã làm. Tiệm không có bảng giá cụ thể cho từng món thức uống, mà là khách hàng sẽ tự trả bằng sự hài lòng của mình đối với sự phục vụ của nhân viên. Tiệm chỉ vừa mới mở đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Khách khứa đến đây rất đông, tò mò về tiệm cà phê đặc biệt của đôi vợ chồng trẻ. Một người là người khiếm thính, còn một người là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, kiêu mang những mảnh đời bất hạnh. Dù thính lực mất hoàn toàn và phải vất vả gấp nhiều lần so với người bình thường, nhưng Đức lại thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Đó cũng chính là một cách mà anh trả ơn cuộc đời này. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối bộ truyện mới của tác giả Hà Phong. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.